nhưng phụ hoàng không cam lòng, vì vậy đã phát động một cuộc chiến tranh. Cuối cùng, giết chết Bạc Minh Yến dưới ngựa, Hiền Viên Đế quốc đại thắng, điều kiện của phụ hoàng chỉ là muốn nạp Dạ Tử Mị làm phi. Khi đó, Dạ Tử Mị đã sinh ra Dạ Tử Kỳ. Không, lúc đó hắn là Bạc Minh Hách, lại sống chết không lẽ chồng. Vua Dạ Mị Đế quốc vì an bình của quốc gia đã ở trước mặt của nàng ném chết đứa bé kia. Phu Vân Tiểu Tam hoảng sợ trợn to mắt. À, vậy đứa bé sau này thế nào? Đó chính là cháu trai của hắn mà, sao có thể xuống tay nặng như vậy? Đã chết, nhưng người chết không phải là Bạc Minh Hách mà là Dạ Tử Kỳ chân chính. Quầy môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười trào phóng. Chàng nói là vua Dạ Mị Đế quốc tự tay ném chết con trai của mình sao? Đây là chuyện gì hả? Ừ, nhưng hắn không biết, sau khi Bạc Minh Yến chết, Dạ Tử Mị biết rõ sẽ có kiếp nạn này cho nên đã đánh tráo con trai của mình với con trai của Hoàng Hậu. Người biết chuyện này cũng không nhiều, sau này dưới sự nỗ lực của hắn, những người biết chuyện này gần như đã không có. Nhưng nữ nhân kia lợi dụng hắn xong, liền trở mặt. Sau này bà ta cả cho phụ hoàng ta, lúc mang thai ta đã ăn kỳ độc. Nhưng chất độc kia không có ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ, độc đó chỉ nhiễm hết vào đứa bé trong bụng. Cho nên hắn bẩm sinh đã mang độc, hơn nữa tâm mạch không được đầy đủ, cho dù là giải được độc tự xạ trên người, cũng sẽ thường xuyên bị bệnh. Vậy, đáy mắt của nàng nén lệ quang, che miệng, không dám tin nhìn hắn. Nàng biết hắn thiếu hụt tình thương của mẹ, nhưng không nghĩ đến tình huống trong đó lại phức tạp đến vậy. Tại sao thiên hạ lại có một người mẫu thân tàn nhẫn như vậy? Nhưng bà ta vẫn cảm thấy không đủ. Phụ hoàng biết bà ta không cam lòng, vì vậy đã thiêu hủy toàn bộ thuốc có thể dẫn đến sinh non trong hoàng cung. Bà ta không có cách nào, cho nên lúc mang thai tới tháng thứ bảy, bà ta cố ý vấp ngã, dẫn đến việc sinh non. Thứ bà ta muốn cũng chỉ là mạng của ta, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống của mình. Lúc lâm bồn, mạng treo lơ lửng, để buộc phụ hoàng thả bà ta đi. Phụ hoàng yêu bà ta vô cùng nên đã đồng ý. Nếu bà ta còn sống, sẽ đưa bà ta trở về nước. Về sau, bà ta quả thật là còn sống, phụ hoàng nhìn đầu đưa bà ta đi. Nhưng không ngờ lúc trở lại trong hoàng cung phát hiện một phong thư giữa cuối mình. Hiền Viên Ngự Phong, người nhất định không biết ta đã hạ kỳ độc trên người con của ngươi. Cả đời này nó chỉ có thể sống trong khổ sở, hứng chịu tội lỗi mà người đã gây ra, cũng chính là trả lại tất cả lỗi mà người đã nợ ta. Phụ hoàng đau lòng muộn chết, bệnh nặng một trận, qua tới mấy tháng sau mới khỏi. Phu Văn Tiểu Tam cắt ngang lời của hắn. Cho nên phụ hoàng của chàng cũng không nguyện ý nhìn thấy chàng, tránh cho việc thêm tương tổn. Không phải, đỏ phánh mắt, lắc đầu một cái. Phụ hoàng quả thật không tiếp tục gặp qua ta, cũng không trông nom sự sống chết của ta. Chỉ là lúc ta phát độc, sẽ dịu lông mày phân phó ngự y tới xem một chút. Nhưng cho dù là ai đều nhìn ra dưới hàng lông mày của hắn đều là chán ghét. Nàng cầm lại tay hắn. Thương thương, ta không sao. Bộ môi như hoa anh đào kéo ra một nụ cười khẽ, cầm ngược lại tay của nàng, rồi sau đó tiếp tục mở miệng. Ta không giống như nàng, cho là hắn không yêu ta, khi còn bé ở trong hậu cung chịu hết mọi khi dễ, vốn chuẩn bị, nhân văn giả hạc, sống hết một đời. Nhưng có một ngày, bỗng nhiên có người đưa cho ta một phong thư, nói là mẫu thân lâm nguy, muốn ta đi cứu viện. Khi đó, đối với người mẹ này, trong lòng của ta vẫn ôm một phần khát cầu. Ngày thơ cho rằng bà ta đối với ta như vậy cũng chỉ là vì hận phụ hoàng. Chỉ cần thấy được ta, bà ta sẽ giống như mẫu phi của đám hoàng huynh, hoàng đệ thương yêu ta thật tốt. Trên thực tế thì đúng là như vậy, ta rời khỏi hoàng cung, khó khăn lắm mới đến được Dạ Mị Đế quốc. Bà ta nhìn thấy ta, đích xác là hình tượng của một người mẫu thân hiền từ, ôm ta khóc đến ruột gan đứt từng khúc ruột, nói xin lỗi ta. Lúc đó ta đã hạ quyết tâm, muốn bảo vệ bà ta thật tốt. Phu Vân Thiểu Tam đỏ vảnh mắt nhìn hắn. Nàng có thể hiểu được tâm tình của Thương Thương lúc đó. Đó là một người vẫn sống trong bóng tối, đột nhiên thấy được một chút ánh sáng, cho nên mới vô nghĩa phản cố mà đuổi theo. Khi đó vua Dạ Mị Đế quốc đã bắt đầu hoài nghi Dạ Tử Kỳ không phải là con trai hắn. Ta từng bước một thiết lập cạm bẫy, nói dối vua Dạ Mị Đế quốc, để cho hắn tin tưởng Dạ Tử Kỳ chính là nhi tử của hắn, đồng thời lại thân phận thương nhân quyền quý, kết giao với hắn. Sau đó lại một mình xông vào quân danh, giết tướng quân, thường thắng muốn mưu phản. Rốt cuộc, từ từ đạt được tin tưởng của vua Dạ Mị Đế quốc. Mất toàn bộ 8 năm, ta từng bước đoạt được quyền lực của hắn. Khi hắn biết Dạ Tử Kỳ không phải là con trai của hắn, hắn cũng đã không còn thực lực để động vào Dạ Tử Kỳ nữa rồi. Nhưng giấc mộng của hắn cũng bị vỡ. Khi ta vì mẹ con bọn họ dọn dẹp họ hết mọi chướng ngại, đẩy Dạ Tử Kỳ lên vị trí người thừa kế vương vị. Lúc ta vui vẻ đi tìm mẫu thân, muốn nói với bà ta đã làm được, không còn ai có thể đụng đến mẹ con bọn họ. Nhưng cũng ngay lúc đó kiếm của bà ta đâm vào ngực ta. Vốn là có thể tránh, nhưng không biết vì sao ta lại không tránh. Nói xong, nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc của mình. Thật ra thì hắn biết tại sao mình không tránh. Hắn muốn biết mẫu thân có phải thực sự muốn giết chết hắn hay không. Hắn muốn biết bà ta có thể mềm lòng hay không. Thương thương, nàng ngồi dậy ôm hông của hắn. Đừng khổ sở, đều đã qua rồi. Ừ, hãy nghe ta nói hết đã. Hắn ôm lại nàng, tiếp tục mở miệng. Sau đó bà ta nói chướng ngại cuối cùng đen trừ. Ngoại trừ ta ra, không còn ai có thể uy hiếp địa vị của Gia Tư Kỳ, cho nên bà ta muốn ta chết. Chỉ là cuối cùng làm bà ta thất vọng. Liên Hoa cứu ta đi, mà Thiên Sơn lão nhân không biết vì sao lại cho đường xuống núi cứu ta một mạng. Từ đó ta liền thiếu hắn một cái nhân tình. Thương thương, vậy nói rõ tâm địa của chàng thiện lương nên ông trời không đành lòng để cho chàng chết. Phu Văn Tiểu Tam thay đổi khương mặt để an ủi hắn. Hắn cười khẽ một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, giọng nói cũng thoải mái hơn một chút. Sau đó phụ hoàng lâm bệnh, ta trở về hiển viên địa quốc. Trước khi hắn băng hà, tuyên ta ít kiến, nói với ta rất nhiều, rất nhiều. Hắn nói do gì đội với ta không quan tâm là bởi vì hậu cung huyễm áp, ta không có mẫu thân bảo vệ, chỉ khi không được dùng ái bởi có hy vọng sống sót. Hắn nói cả đời này hắn sống trong khổ sở và hối hận, nói ta ngàn vạn lần không được dẫm lên vết xe đổ, đừng đi thích nữ nhân, yêu chính là đục dược rỉ mạng trên cõi đời này. Hắn nói hắn để lại di chiếu, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Hắn không phải là một người cha tốt, chỉ hy vọng ta sẽ không hận hắn, sau đó liền. Nói xong, nước mắt suýt nữa rản mi. Hắn bất hạnh bởi vì có một người mạo thân như vậy. Hắn không may mắn bởi vì hắn có phụ hoàng thương hắn, dùng một phương pháp đặc biệt để bảo vệ hắn. Nàng vuốt ve lưng của hắn, giờ phút này hắn yếu ớt làm cho người ta tan nát cõi lòng. Thương thương, phụ hoàng của chàng rất yêu chàng, cho nên chàng phải sống thật hạnh phúc, như vậy phụ hoàng của chàng mới có thể an tâm. Ừ, ta hiểu rõ. Hắn gật đầu một cái, nước mắt ẩn trong mắt. Cả đời này của hắn, ngày được gặp nàng là ngày hắn hạnh phúc nhất. Dù ngày đó, lúc phụ hoàng băng hà đã cầm lại tay hắn, nói cho hắn biết trên thế giới này vẫn có người quan tâm hắn, nhưng sẽ chỉ có một ngày, ngắn ngủi một ngày thôi. Vậy tại sao sau này chàng không làm hoàng đế? Hiện tại cũng là Hiền Viên Mặc làm hoàng đế, hơn nữa lúc trước cũng nghe Thái Hậu nói tiên hoàng, rõ ràng là phụ thân của Hiền Viên Mặc cũng là hoàng đế. Vậy... cả đời này của phụ hoàng ta đã làm đệ vương, đã quá khổ sở và mệt mỏi rồi. Ta đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Vừa đúng lúc, vương phi của đại hoàng huynh có tâm âm mưu bí mật muốn đổi di chiếu. Ta liền mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ đổi. Nói đến chuyện này, ngược lại không thèm để ý chút nào, giống như việc đó nói đến không phải là ngôi vị hoàng đế, mà là một món đồ chơi bình thường. Về mặt của phụ phân tiểu tam ngu ngốc nhìn bộ dáng của hắn. Tên ngu xuẩn này, đây chính là ngôi vị hoàng đế đó, chàng không cần cũng nên cho bọn họ lại chút gì để đổi chứ. Tuy như là vàng bạc cho báo gì đó đây, cứ như phải để cho người ta đổi di chiếu, tiền bạc cũng không có thì thôi đi, mọi người sẽ còn nói chàng ngu không có ai bằng đó. Hắn biết nàng cố ý nói như vậy, để cho trong lòng mình nhẹ nhõm một chút, vì vậy mở miệng cười. Đúng là ta suy nghĩ thì tính không chu toàn, nếu làm như Tam Nhi nói, có thể sẽ không dẫn đến bi kịch sau này. Đại hoàng huynh hơn ta 15 tuổi, là người chính trực, có thể là một hoàng đế tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta dâng tống cho trường trôn minh tranh đổi di chiếu. Nhưng đại hoàng huynh làm hoàng đế đến 2 năm mới biết chuyện đổi di chiếu. Hắn cho là ta không biết chuyện này nên cảm thấy là do hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để đoạt ngôi vị hoàng đế của ta. Dẫn đến năm thứ tư, tại vị vì buồn bực sầu não mà chết, lưu lại di chiếu, muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho ta. Lúc này trường trôn minh tranh lại ra tay, công dụng như trước, ta cũng để cho bà ta yên tâm thoải mái đổi lần thứ hai. Mặc là do ta một tay nuôi nấng, tự nhiên cũng biết tính tình của hắn, lòng trách nhiệm rất nặng cho nên ta cũng yên tâm. Không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy. Xem ra phụ thân của Hiền Viên Mặc ngược lại là một người tốt. Vậy Dạ Tự Kỳ lại là chuyện gì? Là bởi vì nàng chống độc, nguyên nhân là do độc trên người của ta. Sau đó vì muốn tìm Dạ Tường Mỹ đòi thuốc giải cho nàng, ta liền đưa Dạ Tự Kỳ đến biên cương làm khổ sai rồi, cho nên mới vừa rồi suy nghĩ có nên bỏ qua cho hắn hay không. Hiện tại hắn cũng là người làm phụ thân rồi, hiểu được tâm của cha mẹ, mặc dù vẫn không thể tha thứ cho Dạ Tường Mỹ, nhưng nói đến Dạ Tự Kỳ cũng là vô tội. Mặc dù bộ dáng của Dạ Tư Kỳ luôn có chút khinh thường hắn, nhưng dù sao cũng là thân ca ca của hắn. Nếu không chọc giận hắn trước, thì hắn cũng không xuống tay với hắn ta làm gì. Ta cảm thấy được chẳng nên để cho Dạ Tử Mỹ tới biên cương làm khổ sai đi. Lão nữ nhân chết tiệt kia lại dám đối xử với thường thường nhà bọn họ như thế, quả thật không phải là người mà, nói xuất sinh cũng cảm thấy vũ nhục xuất sinh. Hắn nhìn bộ dáng của nàng khổ đại cưu thầm. Cười khẽ một tiếng, ôm chặt nàng mở miệng. Thật ra thì có Tam Nhi, thường thường đã có thể buông tha những chuyện này rồi. Trong lòng đã quyết định buông tha cho Dạ Tử Kỳ rồi, cũng buông tha cho lòng của hắn, sống ở trong thơ giận. Không chỉ có vây khốn người khác mà còn vây khốn chính mình. Hơn nữa, hiện tại bên cạnh đã có nữ nhân mà mình yêu mến, đối với những thứ khác, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Trời cao tước đoạt hắn tình thương của mẹ, nhưng lại ban Tam Nhi cho hắn, vậy cũng là một loại thăng bằng đi. Ừ, thương thương, ở thời đại kia của ta, mọi người gọi ông trời là thượng đế. Còn nữa, trước kia người ta có nghe qua một câu nói, nếu thượng đế đóng cho người một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho người một cánh cửa sổ, ta chính là cánh cửa sổ nhỏ của thương thương. Nàng ngẩng đầu nói xong, liền cọ sát trong ngực của hắn. Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười dịu dàng, sờ sờ đầu của nàng. Tam Nhi chính là thượng đế của ta. Cửa sổ làm sao có thể biểu đạt vị trí của nàng trong lòng hắn. Vậy cũng tốt, nhắc con, tới đây so bóp vai cho lão thiên gia của chàng đi. Bộ dáng của một nữ như là một đại gia, ngược đầu nhìn lên đận xe ngựa. Dạ, lão thiên gia của ta. Chỉ, hai người cùng nhau cười ra tiếng. Đình Vân đánh xe ngựa ở bên ngoài, lo lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, vì vương gia nhà mình đau lòng không dứt. Cho đến khi nghe thấy mấy câu cuối cùng, đỉnh đầu của hắn đầy hắc tuyến, đồng thời cũng vui vẻ cười khúc khích. Vương Phi thật sự là phúc tinh của vương gia nhà bọn họ. Đúng lúc này, ở phía trước có một chiếc xe ngựa xông tới, hai chiếc xe ngựa lập tức kín ở phố đầu phố. Sau xe ngựa của Hiền Viên Vô Thường là xe ngựa của bọn Tiểu Nguyệt, Liên Hoa và hai đứa bé cũng dừng lại. Làm sao a? Phu Văn Tiểu Tam có chút không hiểu. Đến rồi sao? Làm gì nhanh như vậy? Trước nghe một chút đã. Gió chăn lên, gói nàng thật kỹ lưỡng, coi chừng bị cảm lạnh. Đồng thời lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng cầm thét. Còn không mau cút ra, các người có biết đây là xe ngựa của ai không? Còn không mau nhường đường, nếu chậm trễ thì cẩn thận đầu của các người. Đình Vân cười lạnh một tiếng. Vậy người biết đây là xe ngựa của ai không? Thật nực cười, không nói đến phương gia, chỉ mình Đình Vân hắn, Vân Chi Dực là linh hồn của Dạ Mỹ đế quốc, cũng là đại tướng quân trấn quốc của Dạ Mỹ đế quốc. Chỉ có ba chức quan là thừa tướng, thái úy, cự sử đại phu có địa vị ngang hàn với hắn, nhưng cũng không có tư cách để hắn đánh xe ngựa. Trừ hoàng đế, Đình Vân hắn thật đúng là không cần nhường đường cho ai. Hôm nay hắn làm người đánh xe ngựa cho phương gia, còn bị người ta quát lớn, xem ra cần tái trừ triều đình Dạ Mỹ đế quốc một lần rồi. Ta quản là xe ngựa của ai, còn khủng nhanh tránh ra, đây chính là thiên kim thừa tướng, đắc tội với phủ thừa tướng người chịu trách nhiệm nội sao. Ta thấy người không biết mới nói nhiều với người phải cao, còn khủng nhanh cút ngay, nếu không bảo đảm người chết còn xương cũng không biết đâu. Cả xe vật này giờ rồi ngựa lên, cực kỳ không kiên nhẫn nhìn Đình Vân. Vì vậy, Hiền Viên Vô Thường và Vũ Văn Thiệu Tam đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Không phải chỉ là vấn đề xe ngựa thôi ư, vậy mà đã có bao nhiêu chuyện rồi. Nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, lại thấy bờ môi của hắn nâng lên một nụ cười khát mỡ. Khoe môi như hoa anh đào kéo nhẹ, lạnh dòng mở miệng về phía bên ngoài xe ngựa. Giết là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngũ quốc này có thể làm cho Hiền Viên Vô Thường hắn nhường đường, quả thật không có ai có bản lĩnh như vậy đâu, đừng nói chi là ở Xa Mỹ đế quốc trên địa bàn của hắn. Dù hoàng đế tới, cũng phải cung kính xuống xe, coi hắn một tiếng biểu huynh, một thiên kim tựa thường nhỏ nhỏ, muốn chết. Ra, Đình Vân đáp một tiếng liền muốn ra tay, lại nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Tiểu Tam truyền ra. Khoan đã, quay đầu nhìn bộ dáng khí phách của phu quân nhà mình, cực kỳ hảo sắc, nhưng cũng không quên ước nguyện ban đầu của mình. Thương thương, thôi, thôi, chuyện nhỏ thôi mà, không đáng đau, chỉ cần làm con đường không còn trở ngại, chúng ta đại lượng bỏ qua đi. Hơn nữa, mấy ngày nữa chính là tiệc đại tháng của bà Bảo rồi, loại thời điểm này có thể không xuất sinh thì đừng giết. Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là người thiện lương, chỉ là chuyện hôm nay quả thật không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Bà Bảo nhà bọn họ sắp tới tiệc đại tháng rồi, có thể không xuất sinh thì đừng xuất sinh đi. Nam tử tuyệt mỹ nhìn nàng một chút, bất đắc dĩ cất đầu. Thôi, để cho bọn họ cút đi, bổn vương tha cho bọn họ một mạng. Người bên kia tự nhiên nghe được một tiếng xiết là được của Hiền Viên Vô Thường và một câu nói cuối cùng kia. Cả sai vặt cười lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta vẫn không nhường đường, các người có thể làm gì? Bổn vương, Thần vương Gia Mỹ đế quốc này, một thì đã đi biên cương, một đã chết. Những người còn lại đều không được vua trọng dụng. Hắn ngược lại muốn biết bọn họ có bao nhiêu năng lực dám giết tiểu thư nhà mình. Muốn chết, Đỉnh Vân vung một cái roi mang theo nội lực về phía mặt của gã sai vặt. Một roi này đánh bay gã sai vặt ra ngoài, rồi sau đó ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Người đi đường bị dọa, kêu la thảm thiết, tán tác như chim muông. Các người là ai? Thật to gan, ngay cả người của phụ thừa tướng cũng dám đánh. Một thị nữ thò đầu ra từ trong xe ngựa, hung hăng nhìn chằm chằm Đỉnh Vân. Im miệng! Một giọng nói như hoàng anh xuất cốc vang lên. Thiên Mộ Tuyết vén xe lên, nhìn chiếc xe ngựa sang trọng trước mắt, hơi suy nghĩ một chút, đã biết là người có thân phận không tầm thường, vừa rồi cũng nghe thấy hai chữ bổn vương. Nếu thật là một vương gia, nàng chỉ là một nhi nữ to nhỏ của phụ thừa tướng, dĩ nhiên là nên nhường đường. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, hai nhân nhà mình đã không biết chân mực, đắc tội với người ta. Nhưng đối phương lại cuồng vọng như vậy, đến hạ nhân của phụ thừa tướng mà nói đánh là đánh, hoàn toàn không cho phụ thừa tướng của nàng thể diện này vẫn phải tìm trở về. Vững vàng xuống xe ngựa, bước chân như là hoa sen đến trước xe ngựa của hiền viên vô thường, mở miệng. Không biết là vị vương gia nào, thân nữ là Thiên Mộ Tuyết, hạ nhân không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin vương gia rộng lượng tha thứ. Tiễn lễ hậu bên. Thay nàng hiểu lễ nghĩa như thế, thái độ của Đỉnh Vân cũng tốt hơn. Thiên tiểu thư, vương gia và vương phi nhà chúng ta đang ở trong xe ngựa, không thể ra gió, không tiện gặp tiểu thư. Thành tiểu thư nhanh chóng nói hạ nhân nhường đường. Thấy động tác Đỉnh Vân chậm như vậy, trên bộ mặt tuyệt mỹ của hiền viên vô thường lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười đó làm cho đáy lòng của người ta có chút phát lạnh. Phu Văn Tiểu Tam tự nhiên biết hắn biểu lộ ra biểu cảm này, chứng tỏ hắn là đang rất tức giận. Thương thương, đừng để ý đến bọn họ làm gì, chúng ta không tức giận được không? Quay đầu nhìn nàng một chút, rốt cuộc thu liễm tức giận trong lòng. Được, thường thường không tức giận, không náo loạn với bọn họ. Dứt lời, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng mút vào. Thiên Mộ Tuyết có chút bất mãn, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Đại yến trường công, nàng đều đã từng tham gia, bất luận vị vương gia kia là ai, cũng không nên không có một tiếng đáp lại nàng như vậy chứ. Huống chi đã đánh hạ nhân của nàng thành trọng thương, nếu cái gì cũng không nói, hình như không thể nào chấp nhận nổi. Hơn nữa, nếu những người này là vương gia giả mạo mà nàng lại nhường đường, chắc chắn Thiên Mộ Tuyết nàng lập tức sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc, đến phụ thân cũng sẽ bị người ta chê cười. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì vậy liền mở miệng nói với Đỉnh Vân. Không biết có thể nói cho tiểu nữ biết đó là vị vương gia nào không? Tuy nói hạ nhân có bất cẩn, nhưng các hạ lại làm cho sư phụ của bản tiểu thư bị thương nặng như vậy, dù sao cũng phải cho bản tiểu thư một công đạo chứ. Công đạo? Thiên Kim tiểu thư cũng nói là quá coi trọng bản thân mình rồi đi. Công đạo. Thiên tiểu thư cũng không khỏi là quá coi trọng bản thân mình rồi đi. Đình Vân vừa nói xong, bộ dáng vốn là khách khí liền biến mất. Công đạo chỉ bằng nàng mà cũng muốn tìm công đạo với bọn họ sao? Đùa gì thế? Ngươi, những lời này đem Thiên Mộ Tuyết chế trụ, khuôn mặt càng thêm không nén được tức giận. Bốn phía đều có dân chúng đã bắt đầu chỉ trỏ. Đình Vân, nếu xe ngựa này không đi được, ngươi hãy đem vứt đi. Một tiếng nói rất có tư tính truyền ra, làm cho thân thể của Đình Vân run rẩy mấy cái. Đang muốn trước khi vương gia nổi giận, nhanh một chút ra tay đánh nát xe ngựa kia. Nhưng vào lúc này, cấm vệ quân của kinh thành đã tiến tới. Chỉ vì lúc đang bàn giao ca trực, nghe nói có kẻ ngùng cuồng ở ngoài đường phố hung hăng. Vốn không muốn để ý tới, nhưng vừa nghe nói người bị đả thương lại là hạ nhân của phụ thừa tướng, liền nhanh chóng chạy tới. Nếu có thể nhờ vào việc này tạo được quan hệ với phụ thừa tướng, chiếm được hảo cảm của thừa tướng đại nhân, vậy việc thăng quan phát tài không phải đã sắp tới tay rồi sao? Kẻ ngông cuồng lớn mật kia là ai? Lại dám hành hung ở ngoài đường phố, không coi phương pháp là gì, muốn bị trị tội đúng không? Người thống lĩnh cấm vệ quân kia rất là cao ngạo đứng ở trước mặt của Đỉnh Vân. Mãi trăm tên cấm vệ quân vây quanh xe ngựa, đến một giọt nước cũng không lọt. Lần này đến khỏe môi của phụ phân tiểu tam cũng có chút quá quáp, không có lầm chứ. Cấm vệ quân cũng xuất động rồi sao? Thương thương, sẽ không có chuyện gì chứ? Có chút lo lắng nhìn hắn, có vẻ như là đám cấm vệ quân kia đều là đông người đông thế mạnh. Nếu người ta làm bộ như không biết thương thương, bọn họ phải làm như thế nào đây? Đừng sợ, có ta ở đây, chờ. Cặp mắt ta mỹ hòa đào đã có dính vào chút ý cười, hiện ra ánh sáng khát máu, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi xe ngựa, tiếp tục vùng cho đám người kia một trướng, thật phiền. Nàng cầm lấy tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Thương thương, đừng giết người. Ngày đó tình cảnh hắn giết Phương Phi Yến vẫn còn sơ sơ ở trước mặt của nàng. Theo ý nàng, thương thương của nàng nên giống như tiên nhân, không nên chiếp chút một hơi thở thế tộc, càng không nên dính mùi máu tanh. Hắn bắt lại tay nhỏ bé của nàng, nhìn đôi môi đỏ mỏng hơi sưng đỏ, cười nhẹ. Được, vậy người ta không đi ra ngoài. Để cho Hữu tướng quân tới gặp ta. Hữu tướng quân trông coi Ngự Lâm quân và Cấm Vệ quân, chính là người phụ trách cho an toàn của kinh thành và hoàng công. Ha ha, nực cười, chỉ bằng người mà cũng muốn gặp tướng quân của chúng ta. Thiên tiểu thư không cần sợ hãi, có thuộc hạ ở đây, kẻ ngông cuồng này nhất định không thể tổn thương người chút nào. Người thống lĩnh Cấm Vệ quân kia vỗ ngực bảo đảm. Thiên Mộ Tuyết nhíu lông mày, quay đầu nhìn tướng quân kia. Tướng quân, người trong xe ngựa này tự xưng là vương gia, tướng quân có nên kiểm tra lại thân phận người đó trước không? À, vương gia, lúc này chân của người Cấm Vệ quân kia cảm giác như có chút mềm nhũn ra. Tuy nói lấy lòng của thừa tướng là chuyện quan trọng, nhưng hắn không thể đắc tội với bất kỳ một vương gia nào hết. Chợt, sắc mặt nhận ra. Thiên tiểu thư, người đừng để bị bọn họ lừa. Đùa gì thế, hiện tại các vương gia đều ở trên triều, hạ quan cũng không có nghe nói có vương gia nào cao ốm với hoàng thượng, không đi đến. Điện vũ các vào giờ mão, người này chắc chắn là kẻ giả mạo. Ngày thường lâm triều chỉ cần buổi sáng là xong rồi. Chỉ có hôm nay, phương Bắc xuất hiện thiên tai, hoàng thượng triệu tập chúng đại thần lại một chỗ, tiếp tục lâm triều. Làm sao có thể có vương gia đang ở trên đường vào lúc này được? Quả thật là cực kỳ hoang đường. Cút ngay, bên trong chính là xe ngựa của nhiếp chính vương điện hạ. Đình Vân rút cuộc không thể nhìn được nữa, nói ra thân phận của vương gia nhà mình. Hắn đã nghe được lời nói không giết người của Phương Phi, nhưng đám người kia cản trở như vậy, nếu vẫn không nói ra thân phận của vương gia, hôm nay sợ là khó có thể trở lại vương phủ được. Cái gì? Nhiếp chính vương? Chân người của thông lĩnh Cấm Vệ quân kia lập tức mềm nhũn. Hiền viên vô thường, nhiếp chính vương điện hạ, bị nam tử đệ nhất thiên hạ, hắn không phải là ẩn cư rồi sao? Hắn ở đời này là lõi om sòm nãy giờ, lại nói nhiếp chính vương điện hạ là kẻ giả mạo. Đây không phải là chỉ có một con đường chết thôi sao? Ngươi có thứ gì có thể chứng minh thân phận không? Sắc mặt của Thiên Mộ Tuyết cũng có chút trắng bệch. Ai ở Dạ Mỹ đế quốc mà không biết, chỉ cần một câu nói của nhiếp chính vương có thể thay đổi hoàng đế. Nàng chỉ là một nữ nhi nhỏ nhỏ của phụ thừa tướng, lại dám ở đây đòi công đạo, không phải là muốn tìm chết sao? Thân phận của bổn vương cần phải chứng minh với ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, lại mang theo một chút lạnh lẽo không nói ra được. Người thống lĩnh Cấm Vệ quân kia vừa nghe xong, hắn không dám đưa vật chứng ra, lại cảm thấy nhất định là kẻ giả mạo, nhất thời có chút gan đảm. Hừ, không dám chữ gì, còn không mau lăn ra đây nhận lại cái chết. Ba nó mỗi sáng sớm đã trêu cợt hắn như vậy, còn giả mạo nhiếp chính vương, thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu xuẩn sao? Đình Vân giận không kìm được, nếu không phải là vương phi phân phó, hắn thật không thể không xiết quần chống. Ta nói một lần cuối cùng để cho Lâm Phong tới gặp ta. Hiện tại đã gọi thắng tộc danh túy của Hữu tướng quân rồi. Người thông lĩnh Cấm Vệ quân kia vừa nghe Đình Vân nói đến tên Lâm Phong, cũng nói thẳng ra, nên cũng có chút luống cuống. Không nói đến người biết đại danh của tướng quân là Lâm Phong không nhiều lắm. Ánh mắt sang khí thế sát phạt trên người của Đình Vân cũng không giống như là người bình thường có thể có. Nếu thật là đồng thủ mà đội phương lại là nhiếp chính vương điện hạ, sẽ rằng hắn chết thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đó, quay đầu hướng thi vệ phân phó. Đi mời Lâm tướng quân, ta ngược lại muốn nhìn xem sau khi Lâm tướng quân tới, người sẽ chết như thế nào. Thiên Mộ Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, đứng ở một bên suy nghĩ những lời đối thoại của bọn họ. Chỉ cảm thấy vô cùng quý dị. Đoán chừng đám người kia không phải là nhiếp chính vương điện hạ đều. Thiên hạ đều biết nhiếp chính vương điện hạ là kẻ khát máu. Nếu thật sự là nhiếp chính vương điện hạ, sẽ rằng mình đã là một cỗ thi thể rồi, sao có thể bình an đứng ở chỗ này. Người đánh xe ngựa đó cứ một bộ cường điệu muốn gặp Hữu tướng quân, chắc chỉ là có quan hệ cá nhân với tướng quân đó nên muốn đi quan hệ cửa sau thôi. Vì nghĩ như vậy nên vốn chuẩn bị bỏ qua, tránh cho ảnh hưởng đến hòa khí của phụ thân và Lâm tướng quân. Nhưng nhìn người xe phu của nhà mình đánh bị ngã trên mặt đất, một bộ dạng phun máu tươi. Đều cứ như vậy mà bỏ qua, quả thật là có chút mất thể diện. Vạn Khan mở miệng. Đừng nói là Lâm tướng quân tới, dù là hoàng thượng tới cũng cần phải cho phụ thừa tướng của chúng ta một cung đạo thôi. Lời này càng làm cho hiền viên vô thường đang ôm phụ phan tiểu tam ngồi ở trong đầu giường bên trong xe ngựa hứng thú cười lạnh một tiếng, mở miệng ở phía bên ngoài màn xe. Hôm nay nếu hoàng thượng đích thân không đến đón bổn phương sẽ không đi. Đình Vân, người nghe rõ chưa? Dạ, vương gia. Lần này ánh mắt nhìn những người đó cũng đầy hạ hê, vương gia đã thật sự tức giận rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong hấp tấp chạy tới, nhìn thấy người thống lĩnh Cấm Vệ quân kia đã trực tiếp mắng một trận. Tên ngu ngốc này có chuyện gì không tự mình xử lý được sao? Bản thân quân còn có chuyện quan trọng, làm gì có thời gian để người kêu tới quát lui? Mới vừa rồi, hắn đang cãi vã với Tả tướng quân. Từ trước đến giờ, quân cánh phải và quân cánh trái đã không hợp nhau. Đúng lúc này, đột nhiên nói thông lĩnh cấm về quân mời hắn qua. Không có nói là nguyên nhân gì, chỉ nói là có việc gấp, nên hắn chỉ đành phải vội vàng chạy tới. Tướng quân, không phải thuộc hạ muốn làm phiền ngài, mà là đám người to gan lớn mật kia, không chỉ hành hung ở ngoài đường, còn đã thương hạ nhân của phụ thừa tướng, lại còn dám giả mạo nhiếp chính vương điện hạ. Thuộc hạ chưa từng thấy qua nhiếp chính vương điện hạ, cho nên chỉ đành phải mời ngài tới đây xem thử. Thông lĩnh cấm vệ quân mở miệng giải thích, cũng thay đổi một chút sự thật, lừa gạt Lâm tướng quân nói là hắn nơi qua xem thử. Nếu nói là đám người kia muốn gặp Lâm Phong, nên hắn sai người đi gọi, sợ rằng Lâm tướng quân sẽ làm thịt hắn mất. Hả? Có chuyện lạ như thế sao? Rốt cuộc là ai ăn gân hùm mật gấu? Bản tướng quân nhất định phải đem hắn. Lâm Phong vừa nói vừa quay đầu, nhìn chính giữa con đường. Một tiếng nói lạnh khốc vang lên. Lâm tướng quân thật là quá phách lỗi rồi. Là bản tướng quân và vương gia nhà chúng ta ăn gân hùm mật gấu. Không biết Lâm tướng quân chuẩn bị làm gì chúng ta vậy hả? Lời này vừa nói ra, Phúc Văn Tiểu Tam cũng không nhìn được gì một tiếng cười ra. Không ngờ tên Đình Vân này còn rất hài hước. Lâm tướng quân vừa nghe giọng nói này lại nhìn thấy bộ dáng người thị vệ kia là Đình Vân. Lúc này đầu cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, một quỳ một chân trên đất, giọng nói khó nén hoảng hốt. Tướng quân thứ tội, mặt tướng không biết tướng quân tới nên mới dám lớn tiếng bất kính, xin tướng quân tha cho mặt tướng vì vô tâm nên mắc sai lầm. Nói xong, mồ hôi lạnh toát ra liên tục. Hôm nay hắn thật sự là bị hại chết rồi. Ai cũng biết Trận Quốc Tấn Quân chính là thuộc hạ của Nhiếp Chính Vương điện hạ. Để phân chi giật linh hồn của giả mị đế quốc đánh xe ngựa, bên trong không phải Nhiếp Chính Vương thì là ai được chứ? Không biết bên trong xe ngựa đúng là điện hạ Nhiếp Chính Vương mà tướng quản giả thuộc hạ không nghiêm, xin Nhiếp Chính Vương điện hạ thứ tội. Sao lại rủi xẻo như vậy? Hôm nay hắn đã đắc tội vị thần tiên nào sao? Sao lại chọc tới người không thể chọc nhất ở trong ngũ quốc ngài chứ? Chân của người thông lĩnh cấm về quân kia mềm nhũn, quỳ xuống. Xong rồi, trong đầu của hắn ngày hai chữ trừ xong rồi này, thứ gì cũng không có. Nghĩ tới mới vừa rồi mình nói những người này là đồ vô liêm sĩ, hôm nay sợ rằng không chết cũng phải tàn. Người nào không biết thủ đoạn của hiền viên vua thường chữ. Thiên Mộ Tuyết cũng muốn ngất đi, lập tức hối hận đến nuột gan trong bụng cũng xanh lè rồi. Hối hận vì tự cho là mình thông minh. Đột nhiên lại nghĩ tới hiền viên vô thường được dâng là khát máu nhưng chưa từng đụng thủ với mình. Chẳng lẽ bởi vì mình là đệ nhất mỹ nhân của dạ mỹ đế quốc sao? Thiên Mộ Tuyết nàng là quỳ nữ có tiếng trong các gia tộc thế gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Từ nhỏ đã được đám công tử thổi phồng mà lớn lên, tự nhiên cũng tự tin hơn một chút. Vì vậy trên mặt phát ra chút ngạo khí, chờ Nhiếp Chính Vương trong truyền thuyết này nói ra lời nhỏ nhẹ với nàng. Tam Nhi, nàng nói phải làm thế nào đây? Dịu dàng mở miệng, hỏi ý kiến của nàng. Ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, tâm tình bị đám người kia làm cho hỏng rồi. Tuy chàng không giết người là được. Giọng nói rõ ràng rất là khó chịu. Nếu trong ngày thường, hắn thật sự đã giết người rồi. Tiếp đó, mọi người nghe giọng nói của nam tử mang theo một chút ý cười từ trong xe ngựa truyền đến. Bổn vương nói rồi, nếu hoàng thượng không đích thân đến đón bổn vương, hôm nay bổn vương sẽ không đi đâu hết. Hả? Chuyện này... Lâm Phong vừa nghe, càng thêm đau cả đầu. Mặc kệ nói thế nào, hoàng thượng cũng là người nằm quyền ở dạ mị đế quốc. Nếu hoàng thượng muốn tự mình đi đợi đón Nhiếp Chính Vương thì cũng được. Nhưng bây giờ thất nhìn ra là Nhiếp Chính Vương uy hiếp hoàng thất. Nhất định phải tới đón. Chuyện này, Nhiếp Chính Vương dám nói nhưng không ai dám trong bọn họ đi thông báo đâu. Đúng lúc này, từng chiếc xe ngựa chạy tới đều là xe ngựa của mình quan triều đình, có lẽ là đã bãi triều. Mà xe ngựa của bọn họ vừa đúng lúc ngăn ở đường này. Đường này từ từ bị lấp đầy, người đi đường còn có thể đi tới đi lui, nhưng cố kiệu và xe ngựa đều không thể di chuyển, chỉ vì diện tích của xe ngựa hiền viên vô thường quá lớn. Con đường đã bị xe ngựa của hắn chiếm 2/3, còn chưa nói đến phía sau còn có một chiếc xe ngựa khác. Đám người mệnh quan trong triều đình kia lần lượt sai người tiến lên nhìn xem là đang có chuyện gì xảy ra, đáy lòng cũng mơ hồ có chút không vui. Chuyện gì đây? Đã bãi triều trễ, vốn là đủ mệt mỏi rồi, bây giờ còn chặn đường làm không trở về được vương phủ, buồn bực. Trong đám người buồn bực này cũng bao gồm cả thừa tướng đại nhân. Gia đình mọi nhà đều chạy lên nhìn, tìm hiểu sự tình rõ ràng. Họ thấy phi tướng quân kia đang quỳ sám rồi, nói với Nhiếp Chính Vương điện hạ. Thuộc hạ đã biết sai, vân vân. Họ vừa nghe thì lập tức biết rõ trong xe ngựa là người phương nào. Mà Thiên Mộ Tuyết, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của giả mỹ đế quốc cực kỳ là vội vàng. hạ nhân của các quan lại, quyền quý cả kinh thành không có ai không nhận ra nàng hết, vì vậy đã trở về bẩm báo với chủ tử của mình. Thiên Mộ Tuyết nghe nói lời của Hiền Viên Vô Thường, nàng ngẩng cằm hơi nhọn, giọng nói giống như là Hoàng Anh xuất cốc lại vang lên lần nữa. Nhiếp Chính Vương điện hạ là muốn Mộ Tuyết tự mình nói xin lỗi với ngài bằng lòng bỏ qua sao? Nói xin lỗi cũng không phải là không thể, nhưng đừng có cho là có thể nói yêu cầu quá đáng với tiểu nữ nhất định sẽ không đồng ý đâu. Không phải là muốn nàng tự mình nói xin lỗi, rồi muốn cớ nói một chút điều kiện sao, tí như là đi ngắm hoa, dạo chơi gì đó. Người như vậy nàng đã thấy nhiều, chẳng có gì lạ. Chỉ là không ngờ, đường đường là Nhiếp Chính Vương điện hạ là người như thế nào, không phải nói hắn rất yêu thương vị vương phi chưa qua cửa làm sao. Nam nhân đều cũng là một loại đức hạnh thôi. Nàng vừa nói lời này ra, ngay cả trên mặt của Đình Vân cũng tràn đầy giễu cợt. Có vô số nữ nhân ái mộ phương xa nhà mình, nhưng vẫn chưa gặp qua nữ nhân nào có da mặt dày như vậy đâu. Đây cũng không khỏi là quá tự tin đi. Chỉ bằng nàng cho là mình có bao nhiêu mặt mũi hả? Hiền Viên Vô Thường càng thêm không thèm để ý, một nữ nhân ngu ngốc thôi. Phúc Văn Tiểu Tam càng thêm có cắp khóe miệng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người so với mình còn tự tin hơn. Quay đầu nhẹo gương mặt như cánh hoa đào kia, cười híp mắt mở miệng. Thương thương, Diễm Phúc không ít đó, trốn ở trong xe ngựa mà cũng có người cho là chàng có ý tứ với người ta, lại nói một chút coi là cao nào ám hiểu vậy, làm sao ta không nghe ra. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trừng phạt cắn khỏe môi của nàng. Ít nói hưu nói vườn đi, loại nữ nhân này người ta không muốn dính dấp gì với nàng ta đâu. Lời này không lớn cũng không nhỏ, bên ngoài lại ồn ào cho nên chỉ có Đình Vân ngồi ở trong xe ngựa nghe được. Tiểu Nguyệt có chút lo lắng ôm Tiểu Thế Tử, chuẩn bị đi ra bên ngoài xem thử. Đây là thế nào hả? Có đám người dám cản trở chiếc xe ngựa của Phương Gia và tiểu thư nhà mình sao? Còn ngăn cản lao như vậy, quả thật là can đảm đó. Liên Hoa vội vàng kéo nàng lại. Tiểu Nguyệt, Tiểu Thế Tử không thể ra rõ. Nhà đầu này cũng hấp tấp như vậy, chẳng lẽ không biết trong ngực của mình đang ôm Tiểu Thế Tử có thân phận tôn quý sao? Tiểu Thế Tử còn chưa đầy tháng, làm sao có thể ra rõ? À, Tiểu Nguyệt mỉm môi, cũng biết là lỗi của mình, cúi đầu một bộ dáng biết sai rồi, trên mặt lạnh nhạt của Liên Hoa dĩnh vào chút ý cười. Nhà đào này thật đáng yêu. Hiền Viên Sĩ Cường cũng cười khanh khách lên tiếng. Không biết đây là cười cái gì. Tiểu Lạc Thần nghe tiếng cười của đệ đệ rất là không khách khí liếc mắt, ngu ngốc. Cái liếc mắt xem thường này tự nhiên cũng rời vào trong mắt của Tiểu Sĩ Cường, hung dữ nghiêm mặt lại nhà dường nảnh vút với ca ca của mình. Tiểu Nguyệt bị chọc cho biệt cười. Đứa bé của Vương Gia và Tiểu Thư thật thông minh. Hai tử dạ ở gia đình bình thường nào có thể mới mấy tháng mới biết dương nanh mũi vuốt chứ. Chưa nói đến việc trợn trắng mắt, hai đứa bé này mới bay lớn thôi, quả thật chính là thần đồng mà. Tiểu Nguyệt, người rất thích hài tử sao? Liên Hoa nhẽ xong một miệng, giọng nói vẫn là nhàn nhạt như vậy, nghe không ra suy nghĩ. Ừ, thích, Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử đáng yêu như thế, sao nàng lại không thích đây? Vậy chúng ta cũng sinh một đứa được không? Đây cũng là một biến tướng quá là cầu hôn rồi. Tiểu Nguyệt ngày ngốc một lúc lâu, ngốc nghếch hỏi một câu. Người là nam nhân mà, làm sao sinh con được? Khư khư, Liên Hoa bị lời nói của nàng làm sặc đến ho khan không ngừng. Ở ngoài xe, Liên Vũ ngước mắt lên trời trợn to. Đối với Tiểu Nguyệt này, mấy tháng này hắn đã nhìn ra, đối nàng có bao nhiêu ngốc thì chắc chắn có bấy nhiêu ngốc. Liên Hoa này cũng đủ thẳng thừng rồi, trực tiếp nói sinh hài tử luôn. Người làm sao vậy? Nhìn hắn liều mạng ho khan, Tiểu Nguyệt rút cuộc mới phản ứng được, sắc mặt biến đổi đến vô cùng khó coi. Liên Hoa, ta không ngờ người lại là người như vậy. Nàng còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, hắn lại có thể nói yêu cầu xấu xa như thế với nàng. Mất công nàng còn coi hắn là bạn tốt, thật là đã nhìn lầm hắn rồi. Liên Hoa nghe vậy thì rơi vào trong sương mù, hắn đã thành người thế nào rồi hả? Phía trước, sau khi Thiên Mộ Tuyết ngước đầu nói xong lời giải thích độc đáo của mình, chờ một lúc lâu cũng không thấy Hiền Viên Vừa Thường ở bên trong xe ngựa trả lời. Ánh mắt những người bên cạnh của nàng nhìn nàng có một chút xíu cợt, làm sắc mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Thiên Thừa Tướng lão đạo thân thể, nghiêng ngã lão đạo chạy đến trước, bùm một tiếng, quỳ gối trước xe ngựa. Nhiếp Chính Vương điện hạ, tiểu nữ ngu ngốc, xin đường hạ thứ tội. Nói xong quay đầu nhìn nữ nhi không có tiền đồ nhà mình, nghịch nữ còn không mau quỳ xuống. Nữ nhi của hắn từ trước đến giờ có tri thức hiểu lễ nghĩa, là kiêu ngạo của hắn, hắn luôn có thể nghĩ là khả năng cả nàng cho Nhiếp Chính Vương hay không, nhưng chưa từng nghĩ Nhiếp Chính Vương đã có nữ nhân mình thích, nên nghĩ coi như là không có năng lực làm chính phi, làm chắc phi cũng là tốt, nếu không thì cả vào hoàng cung làm phi tần hay là hoàng hậu cũng chưa là hắn không thể. Nào nói thế nào, nàng cũng là nữ nhi dòng chính của phụ thừa tướng, ít nhất cũng có thể kết thân với gia tộc thế gia. Ai ngờ hôm nay lại đắc tội với Nhiếp Chính Vương, lại tinh tình của vị kia, không biết Mộ Tuyết sẽ có kết quả gì đây. Hắn nuôi dưỡng nàng như là một con cờ nhiều năm như vậy, vì là để khuếch tướng thế lực, hôm nay sẽ không bị phá hủy hết chứ. Không sai, Thuyền Mộ Tuyết là nữ nhi của hắn, nhưng mà ở trong mắt của hắn không có quan trọng hơn là quyền thế. Thiên Mộ Tuyết nhìn người phụ thân luôn yêu thương nàng, hôm nay lại thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng có chút luống cuống, vội vàng theo phụ thân cùng nhau quỳ gối xuống. Thật sự có nghiêm trọng như thế sao? Không phải Nhiếp Chính Vương bởi vì có ý tứ với nàng nên mới gây khó khăn cho nàng nhiều lần như vậy sao? Vẻ mặt của Đình Vân lạnh khốc mở miệng. Thưa tướng, ngài vẫn nhanh đứng dậy đi, vương gia nhà chúng ta nói rồi, nhất định phải có hoàng thượng tới mới được, các người sai người đi mời đi. Không biết suy xét, nhất định làm cho vương gia tức giận mới vui sao? Lần này trong lòng của các vị đại thần cũng bắt đầu sinh ra oán trách rồi. Nhiếp Chính Vương thì bọn họ không thể đắc tội nổi, cho nên đối tượng phấn hận tự nhiên sẽ thành một nhà thừa tướng. Nếu không phải nữ nhi tốt của nhà bọn họ đồng phải Nhiếp Chính Vương, làm sao sẽ dẫn đến việc bọn họ đều bị ngăn trở ở nơi này chứ? Tiến cũng không được, lui cũng không xong, chẳng lẽ muốn bọn họ xuống xe trực tiếp đi về nhà sao? Bây giờ còn nghe nói muốn kinh động đến hoàng thượng, nếu hoàng thượng tới đón tiếp thật, nhiều dân chúng ở đây như vậy không phải là sẽ rất mất thể diện sao? Nếu hoàng thượng mất mặt, thư tướng còn có đường sống sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hạ hê. Hoàng thượng, không, không xong. Nam thư phòng của hoàng cung Sở Mỹ đế quốc, một tiểu thái giám vội vàng hấp tấp vọt vào. Có chuyện gì từ từ nói, làm hoàng thượng kính sợ, người chịu trách nhiệm nội sao? Tổng quan thái giám lớn tuổi ở một bên mở miệng dạy dỗ. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, chỉ là chuyện này có chút lớn. Tốt lắm, có chuyện gì thì cứ nói đi. Giả Tử Lần đệ ngự bút đang cầm trong tay xuống, nhìn tiểu thái giám trong đại điện. Tiểu thái giám này run rẩy thân thể nói chuyện hôm nay, Giả Tử Lần ngửa mặt lên trời, cười phả lên. Biểu hình trở về, chấm tự nhiên sẽ tự đình đi nghênh đón, đi chuẩn bị lòng liến, đừng để biểu hình trở sốt ruột. Dạ, tiểu thái giám này đáp một tiếng, lui ra ngoài. Tổng quan thái giám nhìn hoàng đế bệ hạ của mình một chút, rút cuộc không nhìn được, đem lời trong lòng nói ra. Hoàng thượng không nói đến việc Nhiếp Chính Vương điện hạ độc tài quân quyền, trong triều đình cũng đều là người của hắn, ngài không lo lắng một chút nào sao? Có gì phải lo, nếu biểu hình cảm thấy hứng thú với người hữu vắng đế, ban đầu cũng sẽ không đại trầm lên ngôi vị trí này. Hơn nữa biểu hình đối với trầm có ơn, giúp nhiều năm, nếu không có hắn, sẽ rằng trầm đã sớm dũng như nhị hoàng huynh, bị hại chết rồi. Thở dài nói xong, lại có chút hoài niệm nhị hoàng huynh. Vốn là người làm hoàng đế nên là nhị hoàng huynh, đại hoàng huynh, tên cầm thú đáng hẳn kia, vậy mà đổi đệ với đệ đệ của mình đều là muộn tận đến siết tuyệt. Tông thái giám ở một bên lắc đầu một cái, tiến hoàng thượng vào muốn đoạt quyền. Lại là không có năng lực, mà hoàng thượng một chút tâm tư cũng không có, chẳng lẽ Gia Mỹ đế quốc coi bọn họ thật là muốn sửa đổi thành họ Hiền Viên rồi sao? Đại mắt thoáng qua một tia sáng, có lẽ đại vương tử so với hoàng thượng thích hợp làm hoàng đế Gia Mỹ đế quốc hơn. Như vậy. Đột nhiên, một đội ngự lâm quân chạy tới, không lâu lắm, đang đứng song song ở trên đường cái, một tấm vải màu đỏ trải dài, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai công nữ tay cầm khổng tước lên, đứng ở đằng trước, lòng liến màu vàng chậm rãi đi theo phía trước. Chúng đại thần vội vàng xuống xe tiếp giá, chỉ huy hạ nhân nhà mình đem xe ngựa chạy tới một bên, không chậm ngăn lại giả y của hoàng thượng. Nhưng Hiền Viên Vô Thường vẫn không nhúc nhích, ngồi ở bên trong xe ngựa, vuốt ve tóc của phụ phần tiểu tam. Thương thương, hơi đói, các bà bảo cũng đói bụng rồi. Dịu dàng mở miệng, vậy chúng ta lập tức ra lại có được không? Được, hiếm khi Như Thuận gật đầu một cái, đói bụng rồi, nàng cũng không có tinh lực dương nanh mỗi vuốt, như vậy sẽ đói hơn. Quân thần quỳ đài trên đất, có mấy quan viên đều nèo năm, cũng không biết địa vị của Hiền Viên Vô Thường. Trong ngày thường nghe nói đừng đắc tội Nhiếp Chính Vương gì đó, đều chỉ cho rằng là do mọi người phóng đại. Cho nên đối với Hiền Viên Vô Thường không đi ra ngoài nghênh đón bệ hạ rất là tức giận. Ngay khi ngự giá của Giả Tử Lần để trước mặt, trường bào màu vàng của đệ vương đứng dậy vững vàng đi xuống, bước chân cực nhanh nhưng lại không xuất hiện vẻ hốt hoảng. Nhìn đám đại thần quỳ trên mặt đất, giọng nói uy nghiêm vang lên. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Các đại thần quỳ cụ cứng lên, chờ bệ hạ lên tiếng. Mà thừa tướng, Lâm Phong, thống lĩnh cấm vệ quân và Thiên Mộ Tuyết vẫn quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy. Biểu huynh, chấm tới đón huynh, trở lại cũng không nói một tiếng để chấm chuẩn bị cẩn thận chào đón 10 dặm. Giả Tử Lần mở miệng cười từng bước đi về phía xe ngựa của Hiền Viên Vô Thường. Nghe giọng nói của Giả Tử Lần, khoai môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt. Hôm nay hắn muốn Dạ Tử Lân tới đón, chính là vì thử dò xét sau khi Dạ Tử Lân làm hoàng đế có sinh ra lòng kiêng kỵ với hắn hay không. Nghe giọng nói của hắn thì không có vấn đề gì. Không phải là hắn nhiệt tình tới việc triều chính, không muốn buông tay, mà là hiện tại hắn và Tam Nhi đã bị người ta chú ý, cho rằng trong tay không có thế lực thì ngày mai sẽ là ngày chết của bọn họ. Cho nên hắn đang đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất, đợi đến khi người đời đều lên láng bọn họ thì hắn có thể bỏ xuống tất cả mà quải quán phàm trần, mang theo vợ con đi du ngoạn khắp nơi rồi. Dạ Tử Lân nệ mặt hắn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không để một hoàng đế đứng chờ ở trên đường. Vén rèm xe lên đi ra ngoài nghênh đón hắn. Mọi người chỉ thấy một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, bàn tay trần bóng kia tao nhã đến nỗi làm cho người ta không dám dò xét diện mạo của hắn. Màn xe từ từ vén lên, dòng mạo phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt của người đời, không ít người kinh ngạc đến hô hấp ngừng lại. Ngay cả người đang chuẩn bị đổ nước bên kia đường khi nhìn thấy nam tử mặc áo trắng đó đã ngạc nhiên đến nỗi làm rơi chậu nước trong tay mình xuống đất. Bắn tung tóe nước lên trên người của mình cũng không hề hay biết. Dương môi cười khẽ. Để ngược lại còn nhớ rõ người biểu hần như ta, nếu để không đến chắc bổn vương phải nhìn lại cái chết từ thông lĩnh cấm vệ quân của đệ rồi. Người thông lĩnh cấm vệ quân kia vừa nghe lập tức nhớ lại câu nói còn chưa cút ra ngoài nhận lấy cái chết kia của mình, lại nhìn sắc mặt của hoàng thượng trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt, còn có ý lạnh trong đôi mắt đang cười của vị nhiếp chính vương này, hắn đã bị dọa đến hai mắt trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn nam tử bên trong xe ngựa ra, trong nháy mắt cảm giác ý nghĩ của mình lúc đó cực kỳ buồn cười, so sánh với hắn, mình thật sự là không được giống như là Liễu Tơ Đào Ơn. Nam tử như vậy sẽ có hứng thú với mình sao? Khí chất như tiên như yêu, nếu nói hắn là tiên thì giống như đám mây trên cao, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Nếu nói hắn là yêu, chính là mỹ hoặc thiên hạ, có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Nhìn thông lĩnh cấm vệ quân đã ngất trên mặt đất kia, mặt của Dạ Tử Lân tràn đầy chán ghét, lạnh lùng phun ra ba chữ. Cách chức đi. Lại nhìn Lâm Phong, tuy người này ảo tả một chút, nhưng vẫn là một nhân tài. Tâm cũng không xấu, vì vậy mở miệng. Lâm Phong quản giáo không nghiêm, phạt bổng lộc nửa năm, có gì nghĩ gì không? Lâm Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, hồi bẩm hoàng thượng, hạ thần không có gì nghĩ gì. Còn may, hắn vốn cho là mình chết chắc rồi. Nhìn lại thừa tướng, hôm nay dáng vẻ thừa tướng đại nhân thật là kiêu ngạo, để nữ nhi cũng ngang ngược kiêu ngạo, cười nói trẫm nên phạt người như thế nào đây? À, chuyện này, nữ nhi ngang ngược kiêu ngạo, người nào ở Dạ Mỹ đế quốc này không biết con cái của hắn là người biết tri như hiểu lễ nghĩa chứ? Thừa tướng hoang mang lo lắng, sợ hãi không biết trả lời nhìn như thế nào. Mà Mộ Thiên Tuyết ngược lại ngẩng đầu nhìn một bên mặt của nam tử kia, quả nhiên là tuyệt mỹ, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng từ khi hắn bước ra khỏi xe ngựa, chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, dường như liếc nhìn nàng một cái cũng là rất khinh thường. Thấy một lúc lâu mà thừa tướng vẫn không nói lời nào, Dạ Tử Lân cười lạnh một tiếng. Vậy chấm chất thuần thừa tướng cáo lão hồi hương thì như thế nào? Thiên Thanh Vũ vừa nghe, lúc này liền lên tiếng trả lời. Bệ hạ, thần đang ở độ tuổi trung niên, vẫn có thể vì bệ hạ phân ưu giải nạn, kinh xin bệ hạ thu hồi thánh dụ. Nếu như vậy, vậy giáng cấp làm lễ bộ thưởng thư đi. Giải quyết dứt khoát, nói xong đã chẳng muốn nhìn hắn nữa. Quay đầu nhìn Hiền Viên Vô Thường một chút, thấy khóe môi của hắn vẫn còn ý cười như có như không, mở miệng cười. Biểu huynh, không biết đối với phương thức xử trí của trẫm, huynh có hài lòng không? Nếu hài lòng thì đừng đùa giỡn nữa, theo trẫm đến hoàng cung tụ họp một chút được không? Âm thanh kia tràn đầy nụ cười, ai ngờ Hiền Viên Vô Thường chỉ cười nhạt một tiếng. Bổn vương mời hoàng thượng tới cũng vì con đường này không thông, hy vọng bổn vương hoàng thượng giúp bổn vương khai thông, tại sao lại thành đùa giỡn rồi? Về phần hoàng thượng xử phạt người cản đường như thế nào, tất nhiên là tự do của hoàng thượng, sao bổn vương có thể can thiệp được? Thốt ra lời này xong, quay miệng của Dạ Tử Lân không thể ức chế mà co gắp mấy cái. Lại như vậy rồi, luôn dễ dàng quăng sạch mọi quan hệ với hắn, ép mình xử trí người là hắn, xử trí xong rồi không thèm đến xỉa cống là hắn. Tại sao hắn có thể có biểu hình phúc hắc như thế chứ? Những lời này cũng đã cho mình đủ mặt mũi rồi, để dân chúng trong thiên hạ đều biết. Mình không phải bị biểu hình áp lực mới xử trí những người này, cũng sẽ không mất uy nghiêm của hoàng đế. Nhưng vào lúc này, mãi quan viên mới đồ đạt vào năm, rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, lên tiếng. Nhiếp chính vương điện hạ, hoàng thượng đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi, nhưng ngài lại không hành lễ, đây là đạo lý gì? Thân là nhiếp chính vương, sao có thể cãi vào miệng lệnh làm biểu hình của hoàng thượng mà tổn hại đến lễ nghi của quân và thần? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Dạ Tử Lân liền tối sầm, nét mặt của Hiền Viên Vô Thường lại càng khó coi lường. Đôi mắt ta mị như hoa đào khẽ híp lại, nhìn người xúc động phấn nổ kia, bồi mọng kéo nhẹ. Bốn người này nói có thể trọng rộng. Sau khi nói xong, cô không đợi mọi người phản ứng, an vị trở về xe ngựa, xuất phát trở về Vương Phủ. Giả Tử Lân cũng ngẩn ra, bốn người kia càng giống rơi như vào trong sương mù, không hiểu gì hết. Lúc này, một tiếng xuất phát của hắn lần nữa, Giả Tử Lân lập tức mở miệng, còn không nhường đường cho Nhiếp Chính Vương. Lời này vừa rơi xuống, tất cả xe ngựa đều bị kéo qua một bên, ngay cả lồng liến của hoàng đế cũng bị kéo qua một bên. Lần này các quan viên đó mới biết được địa vị của vị Nhiếp Chính Vương điện hạ trong truyền thuyết ở Xà Mị đế quốc này. Nhớ tới chuyện bởi vừa rồi, cả bốn người đều toát hết mồ hôi lạnh. Nhớ lại những lời của Nhiếp Chính Vương điện hạ vừa nói, bọn họ cũng coi như là vì họa được phúc sao. Ngồi trở lại trong xe ngựa, Phu Văn Tiểu Tam đã đòi đến cực kỳ ngực dán vào tường. Thương thương, hình như hôm nay tính khí của chàng rất tốt. Chính xác là như vậy, theo tính tình bình thường của hắn, bốn người kia chỉ sợ sớm đã không còn hài cốt rồi. Nhưng, bởi vì Tam Nhi đói bụng, cho nên phải nhanh chóng trở về một chút, có thể càng nhanh càng tốt, xử trí bọn họ sẽ lãng phí thời gian. Thật sao, không phải là bởi vì bên ngoài có mỹ nhân Thiên Mộ Tuyệt sao? Giọng nói tràn đầy uy hiếp vang lên. Cười khẽ một tiếng, nàng nghĩ bậy bạ gì đó, người ta đã sớm nói đám nữ nhân kia so với một đầu ngón chân của Tam Nhi cũng không bằng. Tất nhiên, chàng có không xem đầu ngón chân của ta là cao quý cỡ nào. Một nữ không chút khiêm tốn quay đầu, ngửa mặt lên trời, bộ dáng đầy đắc ý. Cười khẽ một tiếng, nhìn bộ dáng đắc chí đến lỗ mũi hướng lên trời của nàng, không nhìn được cắt cây mũi của nàng một cái. Thương thương, chàng nói Hiền Viên Ngạo có tới không? Lần trước lúc bọn họ đi, Hiền Viên Ngạo cũng không chịu lộ mặt, chỉ là đứng ở xa xa thời sáo. Lần này là tiệc đại thắng của bà Bảo, cũng không chắc chắn hắn có tới không. Nhưng mà hắn từng nói lúc đưa bé sinh ra, phải phát thiệp mời cho hắn, không phải sao? Vừa hỏi xong câu này, trong nhãn mắt sắc mặt của hắn liền tối sầm. Nàng vẫn nhớ nhung ngạo như vậy sao? Đúng, ta không chỉ nhớ hắn, ta còn nhớ hoàng thượng, nhớ tiểu chiết chiết, nhớ mộ vân giật, vong cuồng tiêu, còn có công tôn trưởng khăn, thật ra thì còn hơi nhớ lòng ngạo thiên và gia lật trúc nguyên nữa. Cũng không biết đời này còn có thể gặp lại bọn họ không? Hay, một nữ thao thao bất tuyệt, to can lẫn mật nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình. Vốn là nàng rất nhớ nhóm người xoáy ca đó, hơn nữa bây giờ nàng đang ở cữ, nghĩ rằng người này cũng không dám làm gì nàng đâu. Không ngờ trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn nâng lên một nụ cười nhạt, nụ cười hình như là càng ngày càng nở rộ, bước từng bước đi tới bên xương của nàng. Tam Nhi, có phải là lâu lắm rồi, người ta không làm cho nàng thỏa mãn đúng không? Đợi qua nửa tháng nữa, người ta sẽ theo Tam Nhi đánh một tháng lâu dài trên giường, có được không? Lời này vừa rơi xuống, trong nháy mắt sắc mặt của một nữ trắng bệch. Cái đó, thương thương, thật ra thì vừa rồi người ta chỉ nói giỡn thôi, chẳng biết con người của ta, chuyện thích làm nhất chính là nói giỡn mà, cho nên chẳng nhất định sẽ không tính toán chi li với người ta đâu, đúng không hả? Thì ra là Tam Nhi rất thích đùa giỡn sao? Trên dung nhan như cánh hoa đào xuất hiện một vẻ mặt khổ não. Nhưng người ta tưởng thật rồi, làm sao bây giờ? Cái đó, nếu chàng nghĩ như vậy, có thể để chàng sửa lại tư tưởng xấu xa kia, vậy là tốt rồi. Đùa gì thế, một tháng lại sức chiến đấu của thằng nhãi này, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Một bàn tay thon dài từ từ chạm lên váy của nàng. Tư tưởng người ta rất xấu xa sao? Nói xong mập mờ nhíu mày với nàng. Nếu là một năm trước, nàng thấy bộ dáng kia của hắn, khẳng định sẽ bổ nhau tới. Nhưng sau khi ý đức được thằng nhãi này là sói đổ lốt cừu, hiện tại nàng chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng muốn kéo lại vạt áo của mình trở lại, cười nịnh hót. Không xấu xa, không xấu xa, phẩm đức của thường thường rất là cao quý, có thể để cho người đời ngưỡng mộ và sùng bái. Nàng vẫn không nên đắc tội với tên cầm thú này thì tốt hơn. Nhưng người khác rõ ràng là không muốn bỏ qua cho nàng. Hiền Viên Vô Thường, chàng làm gì đấy? Người ta không làm gì hết, Tam Nhi yên tâm, người ta sẽ giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Nếu chàng không giữ được thì sao? Tam Nhi, nàng nên học cách tin tưởng người khác. Tiếp đó, thiên ngôn phản ngữ bên trong xe ngựa bị tầng trận, ư che giấu. Sắc mặt lạnh khốc của Đình Vân dính vào chút sắc đỏ, nghe lời nói của Vương Gia và Vương Phi nhà mình, cũng nghe tiếng ư của Vương Phi, hắn là ở chỗ này nào đó, có thể đừng luôn kích động như thế hay không, lần sau phải đội đánh xe ngựa với Liên Vũ mới được. Ghi tới bên trong xe ngựa ở phía sau, hai người ốm Tiểu Thế Tử và Tiểu Cường Tử, đáy lòng tràn đầy mất mát và chua xót. Mãi tháng nay, hai người bọn họ càng ngày càng thân thiết với nhau rồi, do rằng chuyện thành thân cũng không còn xa. Mà hắn chỉ có thể thanh toàn cho huynh đệ hạnh phúc. Nhưng thanh toàn người khác, còn hạnh phúc của mình đã bị trục xuất tới nơi nào rồi. Đến phủ nhiếp chính vương, vốn Đình Vân muốn mở miệng nói một tiếng, vương gia đến, nhưng nhớ lại động tác kéo màn xe của vương gia, nếu hắn làm hỏng chuyện tốt của vương gia, dù là mèo có chín mạng cũng không đủ để vương gia chém đau. Ừ, rõ ràng đã não xong rồi. Đình Vân kéo màn xe ra, vương gia áo mưu trinh tề không có gì thay đổi, nhưng bộ tóc của vương phi rối loạn, cặp mắt chứa đầy oán hận nhìn vương gia, sắc mặt cũng hơi ửng hồng. Có lẽ cũng không có chân chính xảy ra chuyện gì, dù sao vương phi vẫn là ở cứ, vương gia nên có chân mực mới phải. Nam tử tuyệt mỹ đưa tay, nhẹ nhàng dùng chăn bọc lại phụ phần tiểu tam quỳ lưỡng, rồi sau đó dịu dàng mở miệng, nhắm mắt lại. Bên ngoài có ánh sáng, sợ nàng khích ứng không được. Ừ, nghe lời nhắm mắt lại, rồi sau đó bị hắn ôm ra ngoài. Hạ nhân của phủ nhiếp chính vương quỳ ở trước cửa, khuôn mặt vui mừng đã nhiều năm vương gia chưa trở lại, lúc này đã làm việc tới đầy tháng cho tiểu thế tử và tiểu cung tử rồi, sao bọn họ có thể không vui chứ? Nô tài cung nghênh vương gia, vương phi trở về phủ, cung nghênh tiểu thế tử và tiểu cung tử trở về phủ, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, vương phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Giọng nói mọi người mang theo vui mừng truyền đến. Mà phụ phần tiểu tam lại thỉnh tài nghe được trong đó có một dường nữ tràn đầy thâm tình và oán hận. Đôi môi không tự chủ nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười trào phóng. Không phải là Đình Vũ gì đó chứ? Dám đánh chú ý lên Thương Thương, không không xem nàng có thùng ý hay không? Nếu có dung khí tiến lên, đợi lão nương ở cửa xong rồi, sẽ có các kiểu chăm sóc người thật tốt. Hiền viên vô thường nhìn gương mặt nữ nhân trong ngực đang nhắm mắt lại, bộ dạng yên tĩnh còn có nụ cười trào phóng nơi khỏe môi, trong lòng biết vì sao nàng như vậy. Nhưng nghĩ tới lúc này trong xe ngựa, nàng nói nhớ đám người xe lượt Trúc Nguyên, sắc mặt hơi biến đổi, nên quyết định tạm thời không đụng đến Đình Vũ, dọa nàng một chút. Khi nàng đặt tâm tư đến những nữ nhân thiêu thân lao vào người của hắn, sẽ không có tâm tình và tinh lực để nghĩ đến đám hồ ly tinh lòng ngạo thiên kia. Nghĩ tới đó nên mở miệng với đám hạ nhân. Đứng lên đi, rồi sau đó ôm phụ phân tiểu tam vững vàng đi vào. Đình Vũ nhìn vẻ mặt của phụ phân tiểu tam, đáy mắt đều là ánh sáng ghen ghét. Tiểu Nguyệt và Liên Hoa ôm hiền viên Lạc Thần và hiền viên Sở Cuồng đi theo vào, nhưng vẫn không quên vươn tay, che mặt của hai đứa bé để tránh ánh sáng mạnh chiếu vào. Bọn hạ nhân đều nõn chân muốn nhìn một chút bộ sáng của tiểu thế tử và tiểu công tử. Trên mặt của Đình Vũ cũng tràn đầy ý cười, tiến lên trước nhìn đứa bé mà Liên Hoa ôm. Liên Hoa ca, cho muội nhìn một chút. Đứa bé Đình Vũ nhìn là hiền viên Sở Cuồng. Liên Hoa dừng một chút, Đình Vũ thích vương gia không sai, có thể sẽ không thích đứa bé do phương phi sinh. Nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng là vương gia, nên chắc chắn nàng sẽ có chung mực, vì vậy nên để cho nàng nhìn. Vừa nhìn, vốn Đình Vũ đã tràn ngập nụ cười, lại phát hiện hình dáng của đứa nhỏ này cực kỳ giống nữ nhân mà vương gia vừa mới ôm đi vào. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, đôi tay không còn tự giác nắm chặt thanh quyền. Hiền viên Sở Cuồng nhìn nữ nhân trước mắt mình, đứa bé dĩ nhiên cực kỳ nhạy cảm, một cái là biết nữ nhân này không có thiện ý đối với mình, lúc này liền gào khóc lớn lên. Tiểu Lạc Thần ở một bên liếc mắt, tên ngu ngốc này chỉ là biết khóc. Đình Vũ, muội làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của Đình Vũ không đúng, Liên Hoa nhíu mày. Đình Vũ cười lớn một tiếng, không có chuyện gì, chỉ là kỳ quái tại sao dáng dấp của tiểu công tử lại không giống vương gia. Tiểu Nguyệt vừa nghe Đình Vũ này liền biết đó là ám vệ, đánh chú ý lên vương gia mà tiểu thư đã nói lúc trước. Nhìn bộ dáng kia của nàng, cũng biết không phải là thứ gì tốt lành, không nói đến bộ dáng như hồ ly tinh, đáy mắt còn có ánh sáng tối tăm, chắc hẳn là muốn giành vương gia với tiểu thư nhà mình đây mà. Vì vậy, lúc này không khách khí liếc mắt. Dáng dấp không giống vương gia, giống phương phi không được sao, giống hay không giống, vương gia thì cũng là nhi tử của vương gia. Ta khuyên ngươi, ngươi vẫn là không nhận biết rõ thân phận của mình, đừng có si tâm vọng tưởng thì tốt hơn. Nói xong, tức giận đùng đùng ôm lên viên Lạc Thần vững vàng đi vào, lưu lại Đình Vũ với gương mặt bị nghẹn đến lúc đỏ lúc xanh, trắng ngà rồi sau đó là nát môi của mình. Liên Hoa có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tiểu Nguyệt, không hiểu tại sao hôm nay tiểu nhà đầu này nói chuyện sắc bén như vậy, ngẫm lại lời của nàng vừa mới nói. Lúc này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt vì nghĩ Đình Vũ có ý tứ với mình cho nên cảnh cáo Đình Vũ đừng si tâm vọng tưởng sao? Đây không phải là nói rõ Tiểu Nguyệt vẫn là rất quan tâm mình sao? Vì vậy không thèm an ủi Đình Vũ, vội vàng chạy vào trong vương phủ. Ở trong lòng phất cờ hỏi reo, Tiểu Nguyệt trong lòng của ta chỉ có nàng thôi. Đình Vũ nhìn người mình coi như ca ca, thay mình bị chế nhạo, không lên tiếng tương trợ thì thôi, thậm chí ngay cả an ủi nàng cũng không có, tay nắm chặt thanh quyền, tức giận trong lòng càng sâu. Đình Vân nhìn bóng lưng của Tiểu Nguyệt và Liên Hoa, cười khổ một tiếng, chỉ nhàn nhạt gật đầu với Đình Vũ một cái, cũng vững vàng đi vào. Giờ phút này, Đình Vũ càng thêm có một loại cảm giác bị bạn bè xa lánh. Chẳng lẽ chỉ là một năm không gặp, bọn họ đã đổi sự lạnh nhạt với nàng như vậy rồi sao? Trước kia bọn họ cùng sinh cùng tử, tình cảm như huynh muội mà. Đều là do người Vương Phi kia. Không, nàng không thừa nhận đó là Vương Phi của bọn họ. Nếu không phải vì nàng ta, làm sao nàng có thể không có một chút địa vị ở trong mắt của Vương gia được? Vương gia đối với nàng mà nói, vẫn là tồn tại như một vị thần, luôn ở trên cao như đám mây. Theo ý của nàng, trên thế giới này không có bất cứ ai có tư cách sống vai cùng Vương gia, cho nên nàng vẫn luôn ngược nhìn ngài. Nhưng bây giờ, bên cạnh của Vương gia có một người, hơn nữa người kia không phải là nàng. Loại cảm giác này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Không cam lòng, ghen tị, oán hận đan xen với nhau, gần như là muốn đem lòng của nàng vặn dặn đến chết. Vương gia không thể yêu người khác, tại sao hắn có thể yêu người khác? Lúc này, Liên Vũ cũng chậm chậm bước tới, nhìn mọi người bọn họ vẫn coi như là tiểu muội. Đình Vũ, hai người bọn họ không phải là không muốn an ủi muội, mà là thái sắc quen bạn, muội phải hiểu cho bọn họ. À, thái sắc quen bạn. Lần này, Đình Vũ có chút kinh ngạc, Liên Hoa này tính tình lạnh nhạt, còn có Đình Vân dáng vẻ lạnh lẽo, lại sao có thể là quen sắc quen bạn. Chính là nhà đầu của Tam Vương Phi, hai người bọn họ cũng thích nàng. Tiểu nhà đầu kia quả thật là rất đáng yêu, có lúc còn có chút quyến rũ, nếu không phải là Hoài huynh đệ đều thích nàng, đảm bảo hắn cũng sẽ thích. Lần này tâm tình của Đình Phú càng thêm ác liệt, Hoài huynh trưởng cũng thích người đã chế nhạo mình sao, hơn nữa còn là nhà hoàn của nữ nhân kia. Vậy việc nàng bị bạn bè xa lánh còn ra sao? Tâm trạng u ám nhưng trên mặt vẫn là cười đến vui sướng. Không có việc gì, bọn họ sớm hay muộn cũng thành thân thôi, không biết cuối cùng là người nào ôm được mỹ nhân về đây. Về phần ai có thể thành công, ba người trong cuộc kia mơ hồ, Liên Vũ đứng ở xem tự nhiên hiểu rõ. Nếu huynh không nhìn lầm, người nhà đầu kia thích chính là huynh trưởng Đình Vân, nhưng tên gia hỏa Đình Vân kia không biết trông rõ gì, rõ ràng là thích muốn chết, còn cố ý tránh né. Làm hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Nghĩa khí của huynh đệ lớn như trời. Đình Vũ ngược lại có thể hiểu được tâm tư của Đình Vân. Lời này nói xong, Liên Vũ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra có chuyện như vậy, mất công hắn nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra. Nếu là vậy, Đình Vân cũng quá khổ rồi. Người này thật là khờ, nếu chỉ là thích thôi thì cũng được đi, nhưng đã thích đến mức này, hơn nữa nhà đầu kia cũng thích hắn, hắn lại có ý thổi lui, thật sự không phải là quyết định sáng suốt. Lắc đầu, tuy bọn họ như vậy, nhìn Đình Vũ một chút. Chuyện tiệc đại thang đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, một chút chuyện nhỏ này cũng chuẩn bị không được, Vương gia còn cần nàng làm gì? Phát thiệp mời cho hiền viên đế quốc bên kia chưa? Thiệp mời cho hiền viên đế quốc và vài quốc gia khác đều là do Vương gia tự mình viết, mặc dù ngày đó hắn không cẩn thận nhìn thấy Vương Phi động tay động chân, nhưng Vương Phi uy hiếp hắn rất lâu, nói nếu là hắn lắm mồm, sẽ cả tiểu nguyệt cho hắn, dọa đến hắn toát mồ hôi liên tục. Hắn nhìn nội dung cũng không phải là quá mức trầm trọng, cho nên cũng không nói với Vương gia. Hoàng thượng, đây là Hỷ Vương gia sai người đưa thiếp mời tới. Tiểu đức tử cười hi hi đưa thiếp mời cho Hiền Viên Mạc. Bàn tay đang phê duyệt tạo trường bỗng cứng đờ. Thiếp mời sao? Tính toán ngày, có lẽ nàng đã sinh rồi. Vậy nên không biện sắc, cắn môi dưới. Để đó trước, nói trẫm tiếp nhận được. Tiếp nhận thiếp mời thì nhất định sẽ đi. Dạ, tiểu đức tử đã thiếp mời lên Long Án, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lúc trước, khi vừa nghe đến tin tức của Hỷ Vương gia, bộ dáng của Hoàng thượng sẽ rất là vui mừng. Hôm nay đưa thiếp mời tới, sao Hoàng thượng lại không vui chứ? Cũng không hỏi thiếp mời này, mời Hoàng thượng đi đâu, đã trực tiếp tiếp nhận rồi. Thái hào giả lâm. Ngoài cửa, giọng nói của nữ quan vang lên. Hiền Viên Mạc để cái viết trong tay xuống, vội vàng đứng dậy chào đón. Thấy một nữ nhân toàn thân hoa phục bước vào, hắn cung kính cúi đầu mở miệng nói. Nhi thần thỉnh an máu hậu. Được rồi, ngươi là hoàng thượng, sau này đừng có lúc nào cũng cung kính như vậy. Nghe giống như lúc ngươi vẫn còn là thái tử vậy. Ai ra biết ngươi hiểu thuận, nhưng cũng không cần mỗi ngày đều như thế, ngược lại có vẻ lạnh nhạt rồi. Trường Trôn Minh Trăn được Phượng Hoa nâng đỡ, vừa bước từng bước, vừa đi vào, vừa nói những lời này. Hiền Viên Mạc vừa nghe, trên gương mặt trơn bóng như ngọc xuất hiện một nụ cười nhạt. Dạ, nhi thần xin nghe theo dạy bảo của Mão Hảo, không biết hôm nay Mão Hảo đến đây vì chuyện gì? Vì chuyện gì còn phải để ai ra tự mình nói sao? Thái hậu bưng một ly trà lên, nhìn nhi tử luôn nghe theo lời của mình, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều là bất mãn nồng đậm. Sắc mặt lập tức cứng đờ, bồ hồ đoán được Mão Hậu là muốn nói gì đó, nhưng vẫn im lặng chờ bà ta mở miệng. Trường Trôn Minh Trăn uống xong nước trà, nhìn bộ dáng ảm đạm của hắn một chút, thở dài một hơi. Hoàng thượng, người còn muốn lừa gạt ai ra tới khi nào? Nếu không phải ngày hôm nay ai ra đi qua thường cung cực, nghe các người đó thì nghị luận, ai ra cũng không biết người đã một năm không có cưng chiều phi tử rồi. Ai ra biết trong lòng của người đang suy nghĩ gì, nhưng người phải vì con cháu của hoàng tộc hiển viên mà suy nghĩ. Chẳng lẽ người chuẩn bị truyền vương vị cho hoàng đế của người cho người ngoài hay sao? Nói xong, nặng nề nến cái chén xuống bàn. Trước đó vài ngày đi thành phong tự, vì ngạo nhi có phốc. Trên đường trở về, mơ hồ nghe thấy có dân chống nghị luận, hoàng thượng không thấy nhân luận. Lúc đó bà rất là giận dữ, sai người chém bọn họ, nhưng trong lòng cũng không quan tâm, chỉ là cho bọn họ nở vui nở vận thôi. Nhưng hôm nay trở lại, lại nghe thấy người trong cung nghị luận, bà ta vừa hỏi thì biết rõ hoàng đế phân phó. Nếu là chuyện truyền đến tai của Thái Hậu, tất cả mọi người chứng kiến đều phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ. Nghe tin tức như thế, bà ta có thể không nổi nhận sao? Mẫu hậu, nhi thần có chừng mật. Nhàn nhạt mở miệng, giọng nói dễ nghe như vậy. Chừng mực, Trương Rôn Minh Trăn nặng nề đập một cái bàn. Người có chừng mực chỗ nào? Người biết dân chúng trong thiên hạ đều nghị luận người như thế nào nhân luân không? Thân là hoàng đế, nếu người không thể nhân luân thì nói rõ là cái gì, nói người là vô năng. Máu hào, đây là chuyện của nhi thần, không liên quan đến dân chúng trong thiên hạ. Nhữ lông mày mở miệng, trong con người như mà ngọc xuất qua một chút phiền muộn. Mạc nhi, thiên tử không có chuyện của riêng tư, nhất cử nhất động của ngươi, tất cả dân chúng đều đang nhìn ngươi đó. Nếu ngươi thật nhớ thương nữ nhân kia, vừa đúng thời gian 3 năm tuyển tú một lần cũng đến gần, ai ra sẽ giúp ngươi tìm mãi người lớn lên giống như nàng, ngươi xem coi như thế nào. Con trai của mình dĩ nhiên bà ta biết trong lòng của hắn nghĩ gì. Không cần đau máu hậu, chọn lựa từ nữ, hao tổn tồn của, nhi thần nghe lệnh của người là được rồi, tối nay thì tẩm lật phi. Dáng dấp giống hơn nữa cũng không phải là nàng. Nhìn nhi tử luôn nghe người của mình một chút, thay hậu hài lòng gật đầu một cái. Còn có hôn sự của Triết Nhi, ai ra thái quê nữ của Trư đại nhân cũng không tệ, giỏi văn, giỏi võ, người xem nếu thích hợp thì gả cho tiểu tử kia đi. Trên gương mặt trơn bóng như ngọc xuất hiện một nụ cười khổ. Máu hảo, ngài còn không biết tấn tần của Triệu Triết sao? Nếu không phải hắn can tâm tình nguyện, sợ là ai cũng không thể miễn cưỡng hắn được. Nếu hắn chạy trốn ở ngài thành thân, không khai kháng hôn, ngài nói nhi thần nên xử trí hay là không xử trí đây? Trương Trôn Minh Tranh nghe vậy thì rất giận dữ. Ngươi không thể phái người trông coi hắn sao? Khanh công của hắn, dù là nhi thần cũng không sánh bằng, sao có thể trông coi được? Mạnh mẽ, ép buộc, đã thương Triết thì càng đau lòng hơn. Thay hảo nhìn hắn một chút, thở dài một hơi. Thôi, người cứ bảo vệ cho hắn đi, chỉ mong sau 8 hay là 10 năm nữa, hắn sẽ không hận người hoàng huynh như ngươi, không quan tâm tới hôn sự của hắn. Cười khẽ một tiếng, muốn hận cũng là hận chính hắn. Trương Trôn Minh Trăn đã đạt được mục đích khi tới đây, cũng không ở lại lâu hơn nữa, đứng lên. Được rồi, ai ra không quấy rầy hoàng thượng xử lý chính phủ nữa, chuyện hoàng thượng đồng ý với ai ra cũng đừng quên. Tiểu đức tử, nhớ đến lúc đó phải nhắc nhở hoàng thượng. Dạ, thấy hảo nương nương. Tiểu đức tử cung kính bờ miệng, cười khẽ một tiếng, máu hậu yên tâm, tất nhiên nhi thần sẽ không quên, nhi thần cùng tiến máu hậu. Giọng nói trơn bóng như ngọc rơi xuống, ngơ ngác nhìn bóng dáng của Trương Trôn Minh Trăn đi xa. Đi tới Long Án, nhìn thiếp mời này một chút, ngón tay thon dài đưa tới, mở ra, vẻ mặt làm cho người khác không nhìn ra được tâm tình, không biết là vui hay buồn. Nàng sinh là sinh đôi, còn là hai đứa con trai. Từ đáy lòng của hắn rất vui mừng cho nàng, đồng thời cũng vì mình mà bi ai. Thiếp mời này là bút tích của Hoàng Thốc, trong nét chữ phiêu giật mang theo khí phách sắc bén. Chợt, dư quang mắt xét qua một hàng chữ không thẳng hàng ở cưới thiếp mời. Hoàng thượng thân ái, đã gần nửa năm không gặp rồi. Ai da, người ta biết ngài nhất định sẽ rất nhớ người ta. Người cũng không cần nhiều lời, trong nội tâm của mọi người đều hiểu rõ là được. Thật ra thì người ta cũng rất nhớ người. Còn nữa, nhớ mang theo tiểu ly tới đây cho ta đỡ. Mày chữ kia so với chữ của Hoàng Tốc quả thật là cực kỳ khó coi, nhưng lại làm cho hắn không nhìn được mà cười khẽ, dường như có thể xuyên qua thiếp mời thấy được khuôn mặt của nàng. Hắn quả thật rất là nhớ nàng. Ban đêm, tiểu đức tử phòng trì của Thái Hậu ra lệnh, lên tiếng nhắc nhở Hoàng thượng, chuyện thì tấm. Để cái viết rung tay xuống, thở dài một hơi, bài giá thừa can điện đi truyền lệnh phi đi. Suốt cả một năm, hoàng thượng cũng không có sủng hành ai. Tối nay đột nhiên tuyển lật phi thị tấm, dĩ nhiên làm không ít người trong cung nồn nào đến đỏ mặt. Lật phi vẫn là thân áo trắng xuất trần, trên mặt không che giấu được vui vẻ vui sướng. Hoàng thượng vẫn còn để ý đến nàng sao? Có lẽ nàng ở trong lòng của hoàng thượng vẫn là có một vị trí riêng. Bước vào đồng uyển, liền nghe thấy âm thanh đàn tranh vang lên, tiếng đàn rung lên là bài hát nàng chưa từng nghe qua, nhưng nàng lại nghe được âm thanh tràn đầy tương tư, nồng đậm. Bài hát này là từ Thừa Cản Điện truyền tới, hoàng thượng đang nhắc nhở ai, đang nhớ người nào đây? Âm thanh phiêu đáng, nhẹ nhàng bay về nơi xa. Sau khi nghe được một lúc, nàng cười khổ một tiếng, nỗi nhớ này tuyệt đối không phải là bởi vì nàng. Nàng nghe ra được đó là một loại quyền liến có thể gặp nhưng không thể cầu, công thâm tần nung đậm, người nọ nhất định cách hoàng thượng rất xa. Lật phi nương nương, ngài đi vào nhanh một chút đi. Tiểu đức tử ở một bên mở miệng, hắn đi theo hoàng thượng được vài năm, cũng nhìn ra được một hai. Đặc biệt là hôm nay, sau khi thái hậu đi, bộ dáng của hoàng thượng nhìn thiếp mời. Hắn nhón chân lên nhìn thấy thiếp mời này, muốn biết hoàng thượng nhìn gì, lại có vẻ mặt suy tư như vậy. Kết quả liền nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng nhìn chăm chú vào máy hàng chữ cuối cùng. Chuyện của Tam Vương Phi, hắn đi theo hoàng thượng nhìn những chuyện này, cũng đoán được nàng và Hỷ Vương Phi có quan hệ với nhau. Ngẫm lại, ngày trước hoàng thượng tự mình xuống bếp, nên cũng hiểu rõ được chuyện này, cho nên ngày hôm nay đối Lật Phi thì tẩm vẫn là có chút đồng tình. Lật Phi là người tri âm của hoàng thượng, cũng là người thật sự yêu hoàng thượng. Ừ, kết đầu một cái, đẩy cửa ra vững vàng đi vào, nhìn thấy nam tử nàng sớm chiều chuộng nhỡ nhông, một thân thường phục màu đen, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhắm mắt lại khai đàn. Nghe tiếng của nàng đẩy cửa vào, hắn ngừng tay. Nàng đã đến rồi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Thân thể đàn bà quỳ trên mặt đất, nói không nên lời, chọc cho người thương yêu, nhưng hắn đưa lưng về phía nàng, một chút cảm giác còn không có. Đứng lên đi, tâm tư của chấm, nàng có thể hiểu không? Một khúc ca này là hắn cố ý đánh ra, Lật Phi đối với hắn mà nói là một chi kỹ, tuy hai người cũng đã làm chú công chi lễ, nhưng mà ở trong tim của hắn, bọn họ chỉ là chi kỹ. Nô tỳ hiểu, hoàng thượng là nhớ người ở nơi xa, cho nên mới cố tìm nàng, để cho nàng nghe, để cho nàng giúp mình che chở một tay, để ứng phó với thao hậu. Nàng nên may mắn, nàng đối với hoàng thượng mà nói, không giống với người khác, nhưng nàng cũng cảm thấy bi ai, chỉ vì người hoàng thượng yêu không phải là nàng chỉ là chi kỹ của hắn mà thôi. Lật Phi, trẫm vẫn xem nàng là chi kỹ, bất luận là tài hoa của nàng, lãnh ngạo của nàng, trẫm đều thưởng thức, cho nên trẫm không muốn trong cung này có gì đó làm bận nàng. Ngày trước sống hành thục phi nhiều lần một chút, đem chuyện trong cung để cho nàng ta xử lý, để cho nàng ta trở thành cái đích của mọi người chỉ trích. Tâm tư của chấm, nàng có thể hiểu hay không? Quay đầu nhìn nàng, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, dễ nghe đến làm cho lòng của người ta tan nát. Nô tỳ hiểu, nàng dĩ nhiên hiểu hoàng thượng một mực bảo vệ nàng, cho nên hôm nay hoàng thượng là hướng nàng đòi nhân tình hay sao? Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ cái gì cũng không nói. Đứng lên đi. Đừng nàng dậy, con người như mọc ngọt hàm chứa một chút ấy nấy. Hắn biết nàng thật lọc thương hắn, nhưng nếu trong lòng đã có người khác, thì tri kỷ cả đời cũng chỉ là kỳ trực khôi. Một đêm nay, bọn họ nằm chung giường, nhưng lại không làm chuyện gì. Đến giờ tí, Lật Phi quay đầu, nhìn dung nhan người ngủ say bên cạnh. Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống. Đột nhiên, dường như là nghĩ thông suốt cái gì, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt. Mặc dù người hắn yêu không phải là nàng, mặc dù bây giờ hắn đã không muốn gặp mặt nàng, nhưng ít nhất vào lúc này, người ở bên cạnh hắn là nàng. Nghĩ tới liền quay đầu, trên mặt mang theo một nụ cười hạnh phúc, ngủ thật say. Sau khi đợi hô hấp của nàng đều đều, nam tử ở bên cạnh của nàng mở mắt ra, có lòng tràn đầy ái náy nhìn nàng một chút, rồi sau đó an tâm ngủ. Đến nay, Lật Phi được sống ái nhất hảo công, bên cạnh vua mấy năm, làm vô số người ghen ghét không dứt, lại không dám làm gì. Tam Vương phủ, mái tóc trắng như ngọc của Hiền Viên Ngạo hôm nay chỉ dùng một cây trâm màu tím nhẹ nhàng cài lên. Tóc mai màu bạch kim xét qua khuôn mặt, tạo thành một độ cong hấp dẫn, môi mỏng lạnh lẽo mím chặt, mắt hàm chứa một chút bi thương sợ hãi, ngơ ngác nhìn phong thư trong tay hắn. Chữ viết trong phong thư này vẫn còn mới, nhưng tờ giấy cũng đã biến sắc, trên mép giấy cũng hơi bị mài mòn, vừa nhìn đã biết đã bị người xem vô số lần. Hiền Viên Ngạo, khi người nhìn thấy lá thư này, ta đã rời khỏi hoàng cung rồi. Từ đây về sau, thiên hạ này sẽ không còn Vũ Văn Tiểu Tam nữa. Rất xin lỗi, không để cho người thành công làm cho ta sống không bằng chết. Dĩ nhiên, đây cũng là nhờ phúc ta, phúc lớn mạng lớn. Người cũng đừng quá chán nản, đây là do ông trời che chở cho ta thôi. Ta đi đây, người coi như chưa từng quen biết ta. Đoán chừng nếu cho người lựa chọn, người cũng không muốn biết ta đâu. Nhưng mà ta lại không thể không nói cho người biết. Người quen biết ta thật sự chính là vinh hạnh của người đó. Được rồi, không nói nhảm nữa, không hẹn gặp lại. Bye bye. Đây là phong thư Hoàng Huynh giao cho hắn vào ngày hôm đó. Nữ nhân này bất kỳ lúc nào cũng đều có thể vô sỉ như vậy. Vương gia, thiếp mời của Hỷ vương gia. Ám giả cầm thiếp mời đi vào. Vương gia phi sinh, nhưng lại không phải là vương phi của bọn họ nữa rồi. Đứa bé kia cũng không phải là đứa bé của vương gia. Nhìn thiếp mời một chút rồi nhìn lấy, trên khuôn mặt lạnh lẽo không nhìn ra chút tâm tư nào, mắt lạnh đảo qua bên trên, môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng cong lên, chỉ thấy phía giữa thiếp mời có một hàng chữ nhỏ siêu vẹo. Vương gia thân ái, tiểu đường đệ của người đã ra đời, còn là hai đứa, người nhanh chóng lại đây đi. Dĩ nhiên, nếu người lo lắng tương lai hai đứa nó trưởng thành so với người đẹp trai hơn nên không dám tới, người ta cũng sẽ không trách cứ người đâu, lao nương chỉ biết khi dễ người thôi. Nữ nhân này luôn để cho người ta im lặng như vậy, chỉ là hiện tại bộ dáng hắn thế này có thể đi được sao? Hoàng huynh, đúng lúc này giọng nói ngọt ngào mềm mại của Hiển Phiên Rết vang lên từ ngoài cửa. Trên người một thân áo trắng sôi nổi vững vàng tiến vào. Hoàng huynh, ta đã nhận được thiếp mời của Hoàng thúc rồi. Vừa cảnh cáo vừa nhìn, trên tay của Hoàng huynh cũng có thiếp mời, cười hi hi mở miệng. Hoàng huynh, huynh sẽ đi cùng chúng ta chứ? Đại hoàng huynh vừa mới truyền tin tức tới đây, để cho chúng ta chuẩn bị một chút rồi theo chân của bọn họ đi, còn để cho ta hỏi huynh một chút. Bổn vương vẫn nên không đi thì tốt hơn. Bộ dáng này của hắn nên là không đi thì tốt hơn, nếu đi sẽ tâm tình của nàng còn không tốt. Ai nha, Hoàng huynh, huynh xem. Hiển Viễn Trích lại ra một cây mũ từ phía sau hắn. Cái này là người ta tìm thật lâu mới mua được, bảo đảm Hoàng huynh mang vào sẽ rất anh tuấn tiêu xoái, hơn nữa sẽ không dễ dàng rớt xuống, Hoàng huynh đi cùng người ta chữ. Mắt to ngập nước nhìn bộ dáng đáng thương nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, mở miệng làm nũng lần nữa. Hoàng huynh, cười khẽ một tiếng, được, đi, hắn cũng rất nhớ nàng. Ở trong lòng, Hiền Viên rít khoa tay mỗi chân là một tư thế chiến thắng. Ôi cha, thành công. Nhớ tới hàng chữ bỏ ở phía sau thiếp mời của mình. Tiểu chết chết thân ái, người ta nhất định không biết là người ta có bao nhiêu nhớ thương người đâu, cho nên người nhất định sẽ tới đúng không? Còn có nhớ mơ hàng tam hoàng huynh của người đen đó, nếu hắn không chịu, người ta sẽ đem nỗi nhớ thương nhớ nhung của ta đổi với người nói cho hoàng thúc của ngươi. Hi hi, hoàng thầm nhớ thương ngươi. Lúc đó hắn xem xong rồi, khóe miệng co cắp may quái. Nếu để cho hoàng thầm trình hắn như vậy, dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, hoàng thúc cũng sẽ bắt hắn ra rồi dằn vặt giày vò một trận. Cho nên hắn không có biện pháp, có chỉ có thể tới đây khổ sở cầu xin tam hoàng huynh thôi. Vậy hoàng huynh thu thập một chút đi, ngày mai sẽ lên đường, ngày mai người ta sẽ tới đón hoàng huynh. Hắn muốn tự mình áp tải hoàng huynh cùng đi, không thể để có chút ngoài ý muốn nào, nếu không người xảy ra chuyện ngoài ý muốn chính là hắn. Hiền Viên Ngạo hoài nghi nhìn hắn một cái. Tiết, có phải để có chuyện gì gạt ta đúng không? Không có, không có. Lắc đầu thật nhanh, trên gương mặt như trẻ con tràn đầy thẳng thắn. Nếu như đệ không dám nói, bổn vương sẽ không đi. Tiểu tử thối này càng biểu hiện thẳng thắn lại càng có vấn đề. Mắt sợ hãi nhìn hắn, đem thiếp mời của mình đưa tới. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng huynh có biểu tình phức tạp như vậy, nên làm bộ dáng đáng thương mở miệng. Hoàng huynh, huynh nhất định không đành lòng, nhìn riết bị đuổi giết đúng không? Một cái tát vung lên trên đầu của hắn. Thu thập đi. Vậy Hoàng huynh đồng ý thì không thể đổi ý được đâu. Bộ riết vui mừng bừng bừng. Vẻ mặt của phụ phần cảnh thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếp mời trong tay, hỏi tướng quán. Người có thể tới đọc nội dung thiếp mời không? Nói là nhiếp chính vương của Dạ Mị đế quốc có thêm tiểu thế tử. Lời này vừa nói ra, thiếp mời trong tay của phụ phần cảnh thiên suýt chút nữa là rơi xuống. Nhiếp chính vương của Dạ Mị đế quốc sinh nhi tử đưa thiếp mời cho tướng quân nước khác như hắn làm gì? Được rồi, mặc dù hắn không biết đó là hỷ vương gia của Hiền Viên đế quốc, nhưng hình như cũng không cần thiết phải gửi thiếp mời cho hắn mà. Lúc mở ra thiếp mời để xem thì Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triết cũng vững vàng đi vào. Chúc mừng phụ thân làm ông ngoại rồi. Bọn họ ở cửa nghe được lời của tổng quán. Nói hư nói phượn cái gì đó, xương cốt của muội muội các ngươi còn chưa lành, các ngươi làm huynh trưởng tại sao có thể nói những lời như thế hả? Nhớ tới tiểu nữ nhi của mình, hốc mắt của ông không nhìn được mà ứng hồng. Phu nhân, ta thật xin lỗi nàng. Vũ Văn Hạo cười khí khách một tiếng. Phụ thân, lúc trước vẫn không dám bẩm báo, thật ra thì tiểu muội vẫn chưa chết, vị hỷ vương phi mà bên ngoài bàn luận sôi nổi chính là tiểu muội. Sự kiện tam vương gia và hỷ vương phi lần trước, lời đồn đại bên ngoài vẫn ồn ào đến bây giờ. Cái gì? Phụ văn cảnh thiên không dám tin đứng lên. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Vì vậy phụ văn hạ lập tức lặp lại lần nữa lời nói của mình. Trong nháy mắt, nước mắt của phụ văn cảnh thiên tung hoành khắp nơi, chỉ vào phụ văn hạo. Cái tên xuất sinh này, sao người không nói cho ta biết sớm một chút, hay ta mất công lo lắng vô ích lâu như vậy? Xuất sinh, khóe miệng của phụ phân hạo không nhìn được có cắp may quái, sao hắn lại biến thành xuất sinh rồi hả? không đến nỗi đó chứ. Phụ thân, đây còn không phải sợ lão nhân gia người biết sẽ tức giận tiểu muội sao? Hôm nay đứa bé của tiểu muội cũng ra đời rồi, phụ thân đại nhân có lẽ sẽ nể mặt đứa bé mà không so đo, cho nên hôm nay hắn và đệ đệ mới dám nói thật. Muội muội người không chết, ta vui mừng còn không kịp, có cái gì phải tức giận, người nghĩ rằng ta cổ hủ dục người sao? Phụ Văn Cảnh Thiên hung dữ nghiêm mặt nhìn Phụ Văn Hạo, khóe miệng giật giật, hắn cũng không nhớ rõ phụ thân đại nhân lại tiến bộ như vậy. Lúc này Phụ Văn Cảnh Thiên mới bắt đầu nghiêm túc nhìn thiếp mời, hàng chữ siêu phèo ở dưới cùng làm cho sắc mặt hắn tối sầm, nhà đầu thối này. Nói xong, Hồng Hằng ném thiếp mời ra ngoài. Phụ Văn Hạo đưa tay nhận lại rồi mở ra xem, không có vấn đề gì mà, chỉ là mặt sau có ghi một đoạn. Phụ thân, nói cho người biết hai tin tức tốt. Thứ nhất, thật ra thì ta vẫn còn sống. Thứ hai, đó chính là nữ nhi bảo bối của ngài, cũng chính là ta đã làm mẫu thân rồi. Ngài mang theo các ca ca cùng đi đi, người ta rất nhớ ngài và các ca ca, nhất định phải tới đó. Phụ thân đại nhân, cái này thì có gì để tức giận sao? Hình như tiểu muội cũng không nói lời gì quá đáng mà. Người xem mấy chữ xấu xí của nó kìa, phụ thân đã tìm bao nhiêu tiền sinh dạy chữ cho nó, chữ viết giống như là chữ bò vậy, mặt mò của ta cũng bị làm nó mất hết rồi. Phụ Văn Cảnh Thiên giận dữ mở miệng, đáy mắt đều là tức giận. Khuôn miệng của Phụ Văn Hạo giật giật, nhìn sang Phụ Văn Triết, trên mặt của hai người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Phụ thân đại nhân càng sống càng trẻ tuổi. Tổng quản, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Dạ Mi Đế Quốc, chúc mừng cho tiểu thư và cô gia. Quay đầu nói với tổng quản về mặt kích động khi nghe được tin tiểu thư vẫn còn sống. Dạ, đại công tử, lão nô sẽ đi chuẩn bị ngay. Một bước thành ba bước chạy nhanh về phía cửa. Chợt nghe giọng nói nhàn nhạt của nhị công tử, chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết. Bước chân dừng lại, quay đầu. Nhị công tử, lão nô đi theo tướng quân đã nhiều năm như vậy, ngài còn không tin lão nô sao? Thái tử điện hạ là quốc thư của nhiếp chính vương Gia Mỹ Đế Quốc, hoàng thượng nói để cho ngài trực tiếp xử lý. Quyền lực quân chính ở Long Diệu Đế Quốc đều do Long Ngạo Thuyền nằm giữ ở trong tay, cho nên quốc thư sẽ trực tiếp giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Vừa mở thiếp mời ra nhìn, khóe miệng kéo ra, mấy chữ trước đều là rùng bay phượng múa, nhưng phía sau là Ngạo Thiên ca ca, người ta biết huynh vẫn luôn rất tiếc nuối, bởi vì hai ta chỉ thiếu một chút duyên phận. Thật ra thì người ta cũng thương tiếc nuối đấy, chỉ vì đây đều là ý trời, huynh cũng biết đây đều là ý trời, huynh cũng đừng quá oán hận. Bà bảo đáng yêu nhà chúng ta mới ra đời, tương lai dung mạo so với huynh tuyệt đối sẽ là đẹp trai hơn. Khu khu, hình như lẫn nơi này không nói, mọi người cũng có thể hiểu. Nhớ mang theo tiểu muội muội của hình cùng đến, ta còn không kết bỏ nàng đâu, thật sự. Nữ nhân kỳ quái này, còn có một câu sau cùng này, ngược lại có nên mang theo Tử Nghiên đi. Thứ cho hắn tài sơ học thiện, xem lại nhiều lần vẫn không hiểu, thật sự là không kết bỏ Tử Nghiên, hay là giả vờ không kết bỏ, bởi vì chữ thật cuối cùng thật sự làm cho người ta rất là khó hiểu. Chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi công nhân bên cạnh, quốc thư này có bị những người khác chiếm qua chưa? Hồi bẩm thái tử điện hạ, quốc thư đến trong tay của bệ hạ liền trực tiếp sai người đưa qua đây, ngoài bệ hạ bất luận một cái nào cũng không có xem qua. Công nhân này cung kính trả lời, ừ, như vậy cũng tốt, nếu không, không biết làm như thế nào để suy đoán chuyện xưa, chúng ta thật có duyên của hắn với vị kia. Nói không chừng ngày mai sẽ có lời đồn đại, thái tử không cưới phi phi, chỉ là vì thầm mến vị vương phi của nhiếp chính vương. Thông báo cho công chúa chuẩn bị một chút, ngày mai theo bổn cung đi Dạ Mỹ Đế Quốc để chúc mừng. Dù sao nữ nhân kia cuối cùng nói thật coi như là nói thật đi. Dạ, thái tử điện hạ. Ngay sau đó, Mộ Vân Dật, Phong Cùng Tiêu, Công Trường Khanh lần lượt nhận được thiếp mời. Lần này Phụ Vân Tiểu Tam ngược lại không có gian lận, dù sao bọn họ không quá thân cũng không quá quen với nàng. Mà Hiền Viên Vô Thường với bọn họ chỉ là bởi vì lần trước Phụ Vân Tiểu Tam khóc lớn đại náo liền cho tiền tiêu bị đốt nên bọn họ đã giúp nàng một tay cho nên mới mời. Ra lại là một cái nhân tình. Về phần Thẩm Lang Phạm, hắn ta đến Kiền Tam Nhi, kiên quyết không mời. Còn Gia Luật Trúc Nguyên, xét thấy Phụ Văn Tiểu Tam lặp lại nhiều lần bảo đảm chỉ là quan hệ hình đệ, cho nên cũng phát thiếp mời. Nội dung thiếp mời biểu hiện rõ ràng cực kỳ thái độ không tốt, có tới hay không thì tùy hắn. Trên Thảo Nguyên Bát Ngát, Gia Luật Trúc Nguyên đang đứng ở dưới ánh nắng chói chang nhìn về nơi xa, trong lòng hầm hực đè nén. Cả đời này của hắn, ước mơ lớn nhất chính là thống nhất thiên hạ. Cuộc đại chiến lần trước, Tam Quốc Liên Quân hắn không thắng được, nhưng lại được quân tinh nhuệ của Mộng Màn Đế Quốc hắn muốn bại cũng không một phải là một sớm một chiều. Đây cũng là nguyên nhân Hiền Viên Đế Quốc và Long Diệu Đế Quốc đồng ý đàm phán hòa bình, nếu không hắn cũng chỉ có thể học thành Loan Đế Quốc để thư xin hàng thôi. Hơn nữa sau khi đàm phán, muốn lần nữa trở lại xâm lược, rồi sau đó từng bước kích phá những quốc gia kia cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy huynh đệ đã chết trong chiến trận, dân chúng trôi dạt khắp nơi, một ít người còn mang theo ánh mắt đầy hận ý làm hắn thật do dự. Nếu là thời thế loạn lạc, hắn thống nhất thiên hạ sẽ mang đến hoàng bình. Nhưng hiện tại ngũ quốc đều lớn mạnh, không xâm phạm lẫn nhau, chính là hòa bình thiên thế, phát động chiến tranh mới thật sự làm mất dân tâm. Chẳng lẽ kế hoạch to lớn của hắn cũng chỉ có thể để xuống như vậy thôi sao? Hắn phần có chút còn có chút không cam lòng. Từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận vương vị, hắn đã siêng năng thao luyện bần lẫn, bền về vân lực, bùng màn đế quốc của hắn là mạnh nhất. Vương thượng, quốc thư của Dạ Mị đế quốc, một hạ nhân báo lại. Một thân áo bào màu đen thêu vàng xoay ngoài, lại nhìn hạ nhân kia, nhận lại quốc thư rồi mở ra. Là một thiếp mời, sau khi xem xong, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Phải người chuẩn bị tốt quà tặng, ngày mai trẫm tự mình đi Dạ Mị đế quốc chúc mừng. Dứt lời cầm thiếp mời, đón gió trên thảo nguyên, đi vài bước về nơi xa. Đến trên sườn núi cao, nhìn con dân của mình đang an cư lập nghiệp, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Hắn cười khách khí một tiếng, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều, mặt trời lên cao, tà áo màu đen tung bay theo gió. Trên thiếp mời là một hàng chữ rùng bay phượng múa. Bổn vương có con, đặc biệt mời quân vương của Mông Man đế quốc đến đây. Đó là chữ của hiền viên vô thường, thái độ cực kỳ vô cùng ác liệt. Nhưng phía dưới lại là bám vào một đoạn lớn chữ nhỏ cực kỳ khó coi. Chúc Nguyên Hinh, Huyền Hinh Hùng Tâm, Ngũ Đệ Hiếu, năng lực của Huyền Hinh thiên hạ đều biết. Nhưng hiện nay là thời thế Thái Bình, Huyền Hinh mạnh mẽ phát động chiến tranh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thiên hạ phân cứu tập hợp, hợp cứu tất phân. Huyền Hinh không cần quá mức chấp nhận công danh nhiều như vậy. Sau khi chết cũng chỉ là hoàng thổ mà thôi. Nếu Huyền Hinh không tin, Huynh hãy nhìn con dân của Huynh một chút, Huynh nhận tâm vì mình mà phá tan nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của họ sao? Được rồi, tiêu đệ cũng không nói những chuyện nhảm chán này nữa, Huyền Huynh nhất định phải bớt thời gian đến tham gia tiệc đại tháng của nhi tử tiêu đệ đó. Nhưng Huynh là một vị cựu cựu lớn, nếu chúc phúc không lớn thì sẽ khó tránh khỏi việc nhân thân cảm phấn đó, đến lão thiên gia cũng sẽ không tha thứ cho Huynh đâu, Huynh hiểu ý của đệ không? Nàng nói rất động, công danh nhiều hơn nữa, sau khi chết cũng chỉ là một hoàng thổ. Thiên hạ, cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Một nữ tử đặc biệt thông tuệ lại có khả năng hiểu tâm tư của hắn như vậy, tại sao lại để người ta nhanh chân trước rồi, thật là đáng tiếc. Hôm nay, phủ nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc răng đèn kết hoa, tầng mảnh màu đỏ lây nhiễm không khí vui mừng đến mọi người. Một tấm thảm màu đỏ thật dài, một dải lụa đỏ thật dài trải cả con đường trước phủ của nhiếp chính vương. Trước cửa treo đèn lồng khám từng viên bảo thạch lớn có giá trị xa xỉ, ở dưới ánh mắt của mọi người phát ra lấp lánh, quả nhiên là vô cùng đẹp. Tất cả hạ nhân trong vương phủ đều mặc một bộ đồ màu đỏ, bởi vì trên cơ bản hạ nhân ở phủ nhiếp chính vương đều là nam nhân mặc trang phục cùng một màu, cho nên từ xa nhìn một đám người mặc đồ đỏ giống như cả phủ nhiếp chính vương đều muốn kết hôn rồi. Cũng may bọn hạ nhân này đều là đội mũ đỏ có viên hình tròn trên mũ nên vẫn còn tốt một chút. Nhưng ba người Đình Vân, Liên Vũ, Liên Hoa đều là một bộ sa tanh đỏ, một nửa tóc buộc ở trên thật cao, thật giống y hệt như là tân lang. Phủ nhiếp chính vương xây cực lớn, khuôn viên ước chừng 2 dặm, trên tường được khoét một tầng phấn vàng, đều bịa rõ toàn bộ tài sản tài lực hùng hậu của nhiếp chính vương. Ở cửa đặt mái rường hoàng kim lớn, ước chừng là 1 triệu lượng. Cho nên hôm nay dân chúng tới tham gia náo nhiệt nhiều vô cùng, dân chúng ngũ quốc đều vượt xa ngàn dặm mà đến. Bởi vì vị nhiếp chính vương của Dạ Mị đế quốc này đồng thời cũng là người giàu nhất thiên hạ, hắn vui có nhi tử nên vui mừng với dân chúng. 1 triệu lượng hoàng kim này là vào lúc chính sức bắt đầu tiệc mừng sẽ do hạ nhân của vương phủ cầm ném lên ở người ở đây. Người nào nhặt được sẽ là của người đó. Cho nên bọn họ đều tới. Phải biết nhiều hoàng kim như vậy, mỗi một đỉnh có giá trị rất lớn, tùy tiện nhặt được một đỉnh về nhà đó chính là chi tiêu 1 năm trời. Bọn họ có thể không kích động sao, dù bị hoàng kim đập chết cũng là đáng giá. Phu Vân Tiểu Tam mặc y phục màu đỏ, may nhiều tầng thành vẫy, vui vẻ ôm con lớn nhất, hôm nay thật sự rất là náo nhiệt. Hiền viên vô thường cũng giống như biến thành tân lang, một thân màu đỏ, ngọc hoàn buộc ở trên đỉnh đầu tóc cũng là một bảo thạch màu đỏ. Trang phục màu đỏ làm nổi bật dung nhan như cánh hoa đào cực kỳ xinh đẹp. Nếu không phải phía trên y phục màu đỏ này có thám ít sợi tơ bạc, sẽ thật làm cho người ta cho rằng hôm nay hắn muốn thành hôn rồi. Hắn ôm tiểu nhi tử, ánh mắt của đứa bé đảo quanh, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Phu Văn Tiểu Tam cười ngây ngô lần nữa nhìn cái sân một màu đỏ, ngửa mặt lên trời liếc mắt. Ta nói thương thương này, chúng ta thật là quá khô trương rồi. Tất cả mọi người mặc đồ đỏ thì thôi đi, đến vườn hoa, trong sân cũng là màu đỏ. Ngày hôm qua, lúc hắn phân phó hạ nhân đội hoa khác, còn nhíu lông mày nhìn những hoa cỏ kia thật lâu, cuối cùng nói một câu, nhổ hết cây cỏ ở đây, nhìn chúng thật là không vui mừng. Ngay cả cây cổ thụ trong vườn cũng bị một tấm vải lớn màu đỏ bọc lại, tạo hình cực kỳ kỳ quái. Không khoa trương, không khoa trương một chút nào. Mộ Nam rất là nghiêm túc mở miệng, bởi vì hắn tiếp thu lần dạy dỗ này nên quyết định về sau sẽ không bao giờ muốn sinh hài tử nữa, cho nên làm tiệc đại tháng một lần duy nhất trong đời tự nhiên sẽ muốn làm đặc biệt long trọng một chút. Mộ nữ mỉm môi, quét mắt nhìn hắn một cái, biến thành màu đỏ không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại sao lại muốn ném hoàng kim ra ngoài? Chẳng lẽ hắn không biết nàng sẽ rất đau lòng sao? Một vạn lượng hoàng kim, đây chính là cắt thịt của nàng đó. Tiểu Nguyệt cũng mặc một bộ trang phục đỏ như tiểu thư, cũng là một thần y phục màu đỏ không kém phụ phần tiểu tam bao nhiêu, vui sướng hài lòng đứng ở sau lưng tiểu thư nhà mình, nhớ tới chuyện kỳ lạ ở ngoài cửa, hôm nay thật là náo nhiệt. Tiểu Nguyệt đi ra ngoài nhìn thử, nếu phụ thần ta tới thì vào bẩm báo. Thật ra thì nàng muốn nói nếu bọn người Hiền Viên Mạc tới thì đi vào bẩm báo, nhưng nếu để người bên kia nghe tất nhiên sẽ cùng một đường đi tới đây, nếu vậy thì nói phụ thần thì sẽ tốt hơn, tránh cho bình sớm chua này tức giận. Nhưng Mộ Nam vẫn là quay đầu lại, có chút thâm ý khác nhìn nàng một chút. Mộ nữ run lên một cái, làm bộ không nhìn thấy. Dạ, tiểu thư. Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, liền nhảy nhót đi ra cửa. Tần Mệnh Quan triều đình mang theo lễ vật bước vào phủ Nhiếp Chính Vương, cực kỳ hy vọng có thể mượn cơ hội này để lấy lòng Nhiếp Chính Vương điện hạ có thực lực nhất ngũ quốc này. Trên mặt mọi người đều là nụ cười như hoa. Ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Liên Hoa và dung nhan lạnh khốc của Đình Vân cũng dính vào chút ý cười. Hôm nay là ngày tiểu thế tử và tiểu công tử đại thắng, sao bọn họ có thể không vui mừng chứ? Liên Vũ thì khỏi nói, có thể nói là nụ cười đến cảnh xuân rực rỡ. Chỉ là cùng một thân áo đỏ, nhưng sắc mặt của Đình Vũ chỉ là nhạt nhạt, không tiếng động nắm chặt quả đấm, đáy mắt đều là ánh sáng tối tăm không rõ. Ở vương phủ tràn ngập vui mực như thế, có vẻ vô cùng không hài hòa. Cửa kinh thành xã Mỹ đế quốc, đội ngũ ba nước chạm mặt dâu. Mấy người nhô đảo ra vừa đoán được mục đích của những người này đều giống như mình. Lúc này liền xuống xe ngựa. Hiền Viên Mạc cười nói với Gia Luật Trúc Nguyên. Quốc vương Mông Man Quốc, hân hạnh. Gia Luật Trúc Nguyên cũng ôm quyền cười một tiếng. Hoàng đế Hiền Viên Quốc, hân hạnh. Đều là đi chúc mừng, gọi ta là Trúc Nguyên cũng được. Nếu Trúc Nguyên đệ không ngại, cũng có thể gọi ta một tiếng Mạc Huynh. Hắn lớn hơn Gia Luật Trúc Nguyên một tháng, lớn hơn Ngạo Thiên ba tháng. Mạc Huynh, không chút do dự. Người Mông Man đế quốc rất là sảng khoái. Chưa từng nghĩ mọi người đều đến đây, vậy bổn cung cũng không khách sáo, liền kêu một tiếng, huynh Trúc Nguyên huynh đi. Long Ngạo Thiên mở miệng cũng cười. Ngạo Thiên hiền đệ đã lâu không gặp. Lần trước kết thúc chiến tranh, bọn họ đã gặp qua, vẫn luôn xưng hô đối phương rất khách khí là Long Diệu Thái Tử và quốc vương Mông Man quốc. Hôm nay lại gặp lại, hơn nữa đều là đi chúc mừng, thường xuyên gặp nhau thì chính là bằng hữu rồi. Phu Văn Cảnh Thiên vén rèm xe ngựa lên nhìn, không ngờ chiếc xe ngựa sang trọng đi phía trước bọn họ lại là xe ngựa của hoàng đế bọn họ. Ngay sau đó, lập tức xuống xe ngựa với nhi tử. Mấy người khác cũng gật đầu chào nhau một cái. Riêng Phu Văn Cảnh Thiên, sau khi cúi đầu chào đám người Hiền Viên Mạc, lại nhìn Hiền Viên Ngạo dùng mũ che lại mái tóc, đáy mắt xoẹt qua chút ai nấy và vẻ mặt không được tự nhiên. Long Tử Nghiên và Hiền Viên Ly liền tụ tập lại một chỗ, vui sướng hài lòng nói chuyện của nữ nhi. Ba người Hiền Viên Mạc, Long Ngạo Thiên, Vũ Văn Hảo cũng đồng hành, nói chuyện huynh đệ của bọn họ. Gia Luật Trúc Nguyên, Hiền Viên Ngạo, Hiền Viên Chiết, Mộ Vân Giật, Vong Cùng Tiêu cũng đi. Còn có một người Thẩm Lâm Phạm không mời mà đến. Hắn không nhận được thiếp mời, nhưng mà huynh đệ tốt đều tới, vì vậy hắn nhờ Đình Vân lại cho hắn một tấm. Chuyện nhỏ như vậy mà tên Đình Vân đó lại nhát gan, sợ phiền phức, lại có thể do dự mãi ngày, làm hắn phải lấy tình nghĩa huynh đệ ra nói, hắn ta mới đồng ý, chỉ là cuối cùng hắn cũng tới có đúng hay không. Cũng không phải là Thẩm Lâm Phạm hắn cảm thấy hứng thú với tiệc đại tháng này, hơn nữa đoạn thời gian trước, tên hiển viên vô thường đó còn làm tập tranh kia và hư thành danh của hắn, hắn càng không thể có nhiều hứng thú rồi. Nhưng các huynh đệ đều tới mà một mình Thẩm Lâm Phạm hắn lại không có tư cách tới. Chú ý là không có tư cách tới, đây là một chuyện bất mặt cỡ nào, cho nên hắn mới kéo quan hệ, mặt dày mày dạn cũng phải tới. Nhưng mà đến ban giờ hắn vẫn không hiểu tại sao hiền viên vô thường muốn kỳ thị hắn, không cho hắn đến. Phải biết mặc dù mọi người đều là thương nhân nhưng hắn lại không thăng nổi con hồ ly phúc hắc hắn kia, cũng không chiếm được tiền nghi gì trên người của hắn ta, vậy tại sao lại ghét bỏ hắn như vậy, thật sự làm cho người ta nghĩ mãi không ra. Ba người Vũ Văn Cảnh Thiên, Công Tôn Trường Khanh, Vũ Văn Chiết một đường, hai người trước mặt bàn về một chuyện quan trọng trên chiến trường, Vũ Văn Thiết Chiết thì giữ im lặng không nói một lời. đám người kia một khi vui mừng đến xe ngựa cũng không cần, để tùy tùng ở phía sau vội vàng kéo xe ngựa chứa đầy quà tặng đi theo, cả đám người vừa nói vừa cười đi tới phủ nhiếp chính vương. Đây không thể nghi ngờ là một cuộc thịnh yến mỹ nam và mỹ nữ. Trừ mỹ nam tứ đệ nhất thiên hạ, hoặc là có giao tình không sao với Hiền Viên Vô Thường, hoặc là không có giao tình với Mộ Duy Tuyết, thì trên căn bản mỹ nam đẹp trai nhất thiên hạ đều ở nơi này. Danh tiếng mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, Long Tử Nghiên cũng không phải là thổi phồng lên, vẻ đẹp xinh đẹp của Hiền Viên Ly cũng không phải là chân thật đáng tin. Mọi người trên đường giống như bị đoạt đi hô hấp, nhìn đám người kia, những người như là tiên nhân này muốn đi nơi nào đây? Tiểu thư, đến rồi, Tiểu Nguyệt vui sướng hài lòng chạy vào trong. Cái gì, đến rồi? Vũ Văn Thiểu Tam vui mừng đến suýt nữa nhảy dựng lên. Là ai tới rồi hả? Ai ra, có phải là nhóm mỹ nam tới không? Tiểu Nguyệt vui mừng đến đỏ bừng mắt. Tướng quân, đại công tử, nhị công tử, bọn họ cũng đều tới. Còn có hoàng thượng, vương gia, công chúa, long diệu thái tử, còn có... Tiểu Nguyệt nói tới chỗ này, Vũ Văn Tiểu Tam đã không ức chế được tâm tình kích động, nhét Hiền Viên Lạc Thần vào trong ngực của Hiền Viên Vô Thường, rồi sau đó giống như một trận gió bay ra ngoài, lưu lại Mộ Nam đứng tại chỗ, gương mặt tuyệt mỹ đen như mực. Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng vương gia nhà mình một tay ôm hai đứa, lại nhìn sắc mặt khó coi của vương gia, muốn cười lại không dám cười. Nam tử tuyệt mỹ hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi ra ngoài, nhìn nhà đầu kia. Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng sáng màu đỏ như một ngọn gió bay ra ngoài. Một giây sau đó là cọ sát vào trong ngực của phụ thân nhà mình. Phụ thân, người ta rất nhớ người nha. Sau ót của mộ nữ treo một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ. Thật ra thì nàng vốn chuẩn bị tùy tiện ôm trai đẹp để bổ nhào vào. Nhưng cảm giác có một ánh mắt cực kỳ bất thiện đang nhìn mình. Nên vì sinh mệnh an toàn của mình, tạm thời đổi tứ tưởng. Mọi người vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng vẫn hấp tấp như vậy, tất cả đều cười lên ha ha. Đứa nam không thấy, cũng không thay đổi nhiều lắm. Mặt da của Phụ Văn Cảnh Thiên càng thêm đỏ lên, lôi nàng ra ngoài. Cũng làm mẫu thân người ta rồi, sao con không đống mực như vậy hả? Chú cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ bất mãn mở miệng. Dù là làm mẫu thân rồi, người ta cũng là con cái của phụ thân mà, không thích người ta ôm thì thôi, người ta ôm đại ca. Nói xong, liền nhào vào tới trong ngực của đại ca mình, cọ a, mặc dù là ca ca, nhưng cũng không phải là ca ca ruột, chiếm chút tiện nghi cũng không sao, đúng không? Đại ca, Vũ Văn Hảo cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Tiểu muội nhớ đại ca không? Nhớ, nhớ. Ai xa, trên người đại ca này là mùi hương bạc hà, là mùi hương mà nàng thích. Mà người đứng ở cửa kia, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết nàng không phải là người của thế giới này, tự nhiên cũng biết Vũ Văn Hảo không phải là đại ca ruột của nàng, của linh hồn của nàng, cho nên lòng cũng tràn đầy không vui. Nhưng trên thực tế, dù là đại ca ruột của nàng thì thế nào, nàng cũng không thể không có chút kiêng kỵ mà ôm như vậy sao? Nếu không phải là trên tay ôm hai đứa trẻ, hắn không thể hung hăng đánh vào nàng một trận. Nhưng mình đang đứng ở trước cửa, ghi tới nữ nhân kia cũng có biết đúng mực, không làm gì quá phần, vì vậy đứng ở cửa ân nhẫn không phát. Ai ngờ Vũ Văn Tiểu Tam ôm hết Vũ Văn Hảo lại quay đầu sang. Ai nha, nhị ca, tiểu muội cùng nhớ huynh muốn chết. Vừa nói vừa nhào qua, sau ót của Vũ Văn Triết xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Tại sao hắn cảm thấy ánh mắt của tiểu muội nhìn hắn giống như là sói đói bộ nhào vồ cừu non vậy hả? Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Tiếp đó, cổ áo của mộ nữ bị người níu lại từ phía sau. Vũ Văn Tiểu Tam co rúm lại quay đầu nhìn hắn một chút, chỉ thấy ở bên trong cặp mắt tam bị như hoa đào của hắn đều là ánh sáng cảnh cáo. Nàng run rẩy định hót mà cười cười, lại không dám động. Thấy nàng an phận rồi, hắn mới hài lòng quay đầu mở miệng với phía mọi người. Hoàn Ngân rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. Ngay sau đó, ánh mắt cực kỳ bích thiện nhìn hai người ra lượt Trúc Nguyên và Thẩm Lam Phạm. Rồi sau đó, quay đầu nhìn Đình Vân, rõ ràng là đang chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ gần đây, hắn đối với bọn Đình Vân quá tốt rồi sao? Khách khí, đám người gia luật Trúc Nguyên và Long Ngạo Thiên cùng nhau nói lời khách sáo. Sau khi quay đầu nhìn Vũ Văn Cảnh Thiên một chút, Hiền Viên Vô Thường để cổ áo của Vũ Văn Tiểu Tam xuống. Ở đây là cửa lớn, dưới ánh mắt của mọi người, khom lưng thi lễ với Vũ Văn Cảnh Thiên. Tiểu thể bái kiến nhạc vụ đại nhân. Cái cúi đầu này làm Vũ Văn Cảnh Thiên thụ sống ngược kinh. Phải biết Hiền Viên Vô Thường trừ tiên hoàng không cần hành lễ trước bất kỳ ai, hôm nay ở nơi này trước mắt mọi người lại cúi đầu với mình, đây chính là khẳng định với nữ nhi, cũng là khẳng định với chính mình. Vốn là đang chuẩn bị bất mãn đối với việc hai người chưa làm hôn sự mà đã làm tiệc đầy tháng, nhưng Hiền Viên Vô Thường ở ngay trước mắt nhiều dân chúng thiên hạ và hoàng thân quốc thích của ngũ quốc cho mình đại lễ này, còn gọi là nhạc phụ đại nhân, vậy còn có thể chạy trốn được sao? Nghĩ tới đây, liền vội vàng vươn tay đỡ hắn lên. Cũng không cần khách khí nữa. Vua Thường, đứng lên đi, nữ nhi bảo bối của lão phu lại giao cho ngài vậy. Nếu ngài dám khi dễ nó, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Nói xong, khẽ thổi rau một cái, một bộ dáng lão ngoan đồng. Vua Văn Tiểu Tam xì cười một tiếng, cười hi hi nhìn cha của mình, cánh nàng trong lòng này của cha mình là dư thừa rồi. Vua Văn Tiểu Tam nàng không dễ dàng, để hắn không tệ rồi. Tên này dám khi dễ nàng chứ, được rồi, trừ ở trên giường. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế nhất định coi nàng như mạng. Đây là cam kết của hắn đối với Vũ Vân Cảnh Thiên, nhưng trên thực tế, nàng đối với hắn mà nói còn trân quý hơn sinh mạng của hắn rất nhiều. Tốt, tốt, lần này Tam Nhi không có chọn lầm người. Vũ Văn Cảnh Thiên vô vỗ bờ vai của hắn, nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, cảm giác cục tức trong lòng của mình kìm nén hơn một năm đã được phun ra rồi. Những lời này vừa nói ra, có mấy người khẽ thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Hiền Viên Ngạo. Ngay tới lúc Vũ Văn Tiểu Tam vừa bước ra, mặt lạnh của hắn cũng chưa từng rời khỏi người nàng. Ngay vậy, mặt lạnh cứng đờ, mặt lạnh tràn đầy đau đớn khắc cốt. Những lời này ai cũng nghe ra được, chính là nhắm vào hắn. Nhưng hắn có thể trách ai, chỉ có thể trách mình không quý trọng hạnh phúc gần ngay trước mắt. Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, một mực trốn tránh cặp mắt đang nhìn mình, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh của hắn. Thấy khuôn mặt kia không có biến hóa gì, chỉ là đổi mũi trên đầu, khóe miệng giật giật. Hiền Viên Ngạo, người đổi mũ làm cái gì? Khụ khụ, gần đây bị bình thường hàn rồi. Còn cố ý ho khan mấy tiếng, gia tăng độ chân thật trong lời nói. Vũ Văn Tiểu Tam khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cũng sắp đến mùa hè rồi, ngươi còn có thể bị bình thường hàn sao? Thật có sang ý. Người chứng kiến và người không biết sự tình đều cười ra tiếng. Trong nhảy mắt, sắc mặt của Hiền Viên Ngạo càng thêm khó coi. Nữ nhân đáng chết này hình như lại chèn ép hắn làm thủ vui rồi. Hiền Viên Vô Thường nhíu chặt mày kiếm, cặp mắt ta mị như hoa đào nhíu lại, có thâm ý khác nhìn đôi mũ trên đầu của Hiền Viên Ngạo một chút. Sau khi ẩn cư, hắn không quan tâm đến những chuyện này, hắn để cho bọn Liên Vũ ra được cái gì thì trực tiếp xử lý là được, không cần thông báo cho hắn. Nhưng khi nhìn bộ dáng của Ngạo, hình như hắn đã bỏ sót một số chuyện rất là trọng yếu. Tuy Vũ Văn Cảnh Thiên biết Hiền Viên Ngạo vì nữ nhi của mình mà đầu bạc trắng, ai nấy là có, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là cảm thấy hắn đáng đời. Ban đầu Tam Nhi rất yêu hắn, hắn chẳng thèm ngó tới, còn nhạo đến đòi bỏ vợ, giống như là nữ nhi Vũ Văn Cảnh Thiên của hắn không lấy được chồng. Đoạn thời gian đó làm hắn mất mét mặt mũi, bao nhiêu là đủng liêu, ngoài sáng trong tối cười nhạo hắn, như thế nào, hiện tại nữ nhi càng ngày càng tốt, nên liền đổ kỵ, muốn đổi ý đúng không, không có cửa đâu. Hoàng thẩm, người có nhớ người ta không? Hiền Viên chết mặt to ngập nước, hàm chứa ai oán nhìn nàng, rõ ràng còn đang oán hận nàng siêu vẹo chứ của nàng ở trên thiếp mời. Sắc mặt của Vũ Văn Tiểu Tam cứng đờ, cười ha hả. Nhớ, nhớ. Lông mãng sau lưng không ức chế được dựng đứng lên. Tiểu chết chết không biết có tìm Hiền Viên Vô Thường tên cầm thú này để tố cáo nàng không? Chỉ là Hiền Viên Vô Thường thông minh cỡ nào, chỉ cần nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của nàng thì đã biết rõ chuyện có vấn đề rồi. Nhìn Liên Vũ đang trốn tránh ánh mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn thật sự đã đối xử với bọn họ quá tốt rồi. Hiền đệ, vui huynh tìm đệ thật khổ. Trong giọng nói khách khí mang theo một chút cuồng ngạo chính là gia luật rục nguyên. Ha ha, đây không phải là không có quyền hình sao? Nội giang quay đầu, nhìn hai đứa bé được Tiểu Nguyệt và Liên Hoa đang ôm ở cửa. Đó là hai cháu ngoại trai của huynh đã được tiền nghi mà. Làm tiệc đại tháng ta liệt mời huynh, đối với huynh cũng không tệ lắm đúng không? Ha ha, không tệ, không tệ, làm thật không tệ. Tâm tình gia luật Trúc Nguyên hiển nhiên là cực kỳ vớt. Đi theo hắn tới còn có Hoàn Nhàn Trát và A Cố Đạc Mộc đang đánh xe ngựa phía sau. Giờ phút này đã đến cửa, không dám tin nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, khoe miệng giật giật, rồi giật giật. Không có lầm chữ. Vương Thường nói muốn ra ngoài chúc mừng, có không nói nhiều đã mang theo bọn họ đi ra ngoài rồi. Hắn làm thần, Vương Thường không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Nhưng, thì ra là Bạch Đỗ này. Chính là người Vương Thường đặc biệt tới chạy chúc mừng sao? Nhưng tại sao hắn lại biến thành nữ nhân rồi hả? Đặc biệt là A Cố Đạt Mộc, cứ có cảm giác nàng có chút quen mắt, nhưng đã gặp ở nơi nào lại không nói ra được, quay đến hắn cực kỳ buồn bực. Được rồi, muốn ôn chuyện thì vào trong rồi nói. Sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường đã khó coi đến nỗi không thể diễn tả bằng ngôn từ được rồi. Sớm biết mời những người này sẽ tới làm cho ngữ nhân này trở nên to gan lớn mật như vậy. Đánh chết hắn cũng sẽ không no ăn no rừng mỡ đi làm cái tiệc đầy tháng này đâu. Được, được, đi vào rồi nói, trước cho ta nhìn hai tiểu ngoại tôn của ta một chút. Vũ Văn Cảnh Thiên vui vẻ nói, chạy về phía cửa, nơi hai đứa bé được tả lót đỏ chọt bao lấy. Vui vẻ ra mặt, bộ dáng vui vẻ này làm sao dũng thừa tướng hơn 40, rõ ràng chính là một tiểu hài tử. Chọc cho mọi người cười ha ha. Hiền Viên Ly cũng xài những bước lớn. Để ta xem tiểu đứng đệm của ta một chút. Dứt lời vui vẻ chạy tới bên kia. Mọi người cũng đều đi tới vây xem, vẻ mặt tràn đầy sắc thái mừng rỡ. Hoàng thẩm, bữa đẻ này thật là giống thẩm. Hiền Viên Chết chỉ vào Hiền Viên Sữa Cuồng, quay đầu mở miệng, rồi sau đó rất là chăm chú nhìn tiểu Sữa Cuồng. Mọi người chỉ thấy hai đứa bé đối diện có gương mặt như búp bê, hai mắt lưu ly không nhảy mắt một cái, nhìn chăm chăm đối phương, cực kỳ khôi hài. Phu Văn Tiểu Tam trợn trắng cả mắt, trần trụi coi rẻ hắn. Nói nhảm, ta sinh đứa bé, không giống ta, chẳng lẽ giống như người sao? Quay miệng mọi người đều không ức chế được mà co giật. Hiền Viên Ngạo nhìn Hiền Viên Sữa Cuồng, trong mắt lạnh cũng đầy vui vẻ, dáng dấp đứa bé này thật rất giống nàng. Tiểu Sư Cuồng nhìn Hiền Viên Chết một hồi lâu, cái tay kia sờ lên khuôn mặt của hắn còn dùng sức lực không ít. Hiền Viên Chết rứt rứt khóe miệng. Ta nói đường đệ này, đệ nhẽo mặt của ta cũng không đẹp được giống như ta đâu. Lời này vừa rơi xuống, ánh mắt ngập nước của Hiền Viên Sữa Cuồng mở lớn, nhìn hắn một hồi lâu. Thấy những người khác đều là bộ dạng muốn cười lại không cười, không ai nói đỡ cho hắn, cái mũi nhỏ kéo lên, há mồm liền gào khóc rùng lên. Phu Văn Tiểu Tam ngửa mặt liếc rời một cái, lại tới. Sau khi mọi người cười to một trận, cùng luống cuống tay chân dụ dỗ hắn, muốn cướp đứa bé rơi trong tay của Liên Hoa, ôm đi chỗ khác. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Mà Tiểu Lạc Thần bên kia, Hiền Viên Ly mở to mắt, không nhảy mắt một cái nhìn đứa bé phấn điêu ngọc mai này, cặp mắt hoa đào kia còn có rớt lệ rột ruồi nơi khỏe mắt kia, không cần phải bàn căn đoạn chính là giống hoàng thúc như đúc rồi sao. Lòng Tự Nhiên cười hiếp mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu này, đáy lòng. Mình nếu là ra đời sớm muộn vài chục năm, có thể là cho phép cả cho nó làm vợ, bởi vì nhìn một cái là biết tương lai sau này khẳng định sẽ đẹp trai giống như Hiền Viên vừa thường. Phu Văn Cảnh Thiên vươn tay trêu chọc nó, đứa bé kia một chút phản ứng cũng không có, cực kỳ bất mãn mở miệng nhỏ ra ngáp một cái. Hiền Viên Ly cũng hào hứng chạy tới. Tiểu Đường Đệ, người nói dáng dấp của Đường Tỷ nó có đẹp hay không? Cặp mắt hoa đào của Tiểu Lạc Thần nhìn nàng một chút hồi lâu, liếc mắt kinh thường rồi nhắm mắt lại ngủ, trần trụi không thèm đến xỉa đến nữa. Làm cho Hiền Viên Ly dở khóc dở cười, những người khác lại cười ha ha. Hiền Viên Vô Thường đứng ở sau lưng của bọn họ, nắm cả hông của Phụ Văn Tiểu Tam, đáy mắt của hai người đều là vẻ mặt hạnh phúc. Nếu có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Người tới, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời dương môi cười một tiếng. Bọn họ nhất định sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Hoàng Thượng Dạ Lâm, một tiếng hô to bén nhọn vang lên, trừ nhóm người ở ngoài cửa, thân thể của những người khác đều thấp đi một nửa, quỳ cối hành lễ với Dạ Tử Lân. Bài kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng đại thần và dân chúng cùng nhau quỳ xuống, còn có rất nhiều dân chúng của nước khác tới, hơi do dự một chút rồi cũng quỳ xuống theo. Bọn họ không biết là trong đám soái ca ở phía kia có hoàng đế và thái tử quốc gia của bọn mình hay không, chỉ vì dân chúng khó có thể nhìn thấy thiên nhan cho nên cũng không nhận ra. Ha ha, bình thân, hôm nay trẫm tới chúc mừng biểu huynh có con, các vị không cần quá mức thận trọng. Ngay sau đó liền chú ý đến mấy người ở cửa kia. Trên người của mỗi người đều là một có cổ khí thế, đặc biệt là nam tử thân mặc y, trên mặt đội mũ màu ngọc rõ, còn có một nam tử mặc y phục màu đen có thêu chỉ vàng, trên tóc buộc một cái chấm bạc. Tiếp theo chính là nam tử mặc cấm bào màu vàng, trong lòng hơi kinh ngạc. Mấy người này cũng không giống như là người bình thường. Tạ bệ hạ, mọi người dứt lời liền đứng dậy. Hiền Viên Mặc, Long Ngạo Thiên và Gia Lật Trúc Nguyên nhìn Dạ Tử Lân một chút, chắp tay nói, hân hạnh. Ách, hân hạnh. Dạ Tử Lân sững sờ ngắn ngủi một lúc, cũng nói một tiếng hân hạnh, nhưng trong lòng có chút không chắc. Nhìn thấy hoàng đế là hắn, nhưng chỉ cần ôm quyền nói một tiếng hân hạnh là được sao? Hiền Viên Vô Thường mở miệng giới thiệu, hắn là hoàng đế Hiền Viên Đế Quốc, Hiền Viên Mạc, hắn là vương thượng Mông Man Đế Quốc, Gia Lật Trúc Nguyên, hắn là thái tử Dòng Diệu Quốc, Long Ngạo Thiên. Hả? Gia Lật Trúc Nguyên há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, không có lầm chữ, thể diện của biểu huynh lớn như vậy rồi sao? Khụ khụ, Hiền Viên Vô Thường ho nhẹ hai tiếng, Dạ Tử Lân lập tức thu lại nét mặt ngơ ngác kia của mình, ngay sau đó lại thừa được ánh mắt cảnh cáo của biểu huynh. Được rồi, hắn chỉ là quá kinh ngạc thôi mà, bình thường hắn vẫn còn rất có hình tượng đó. Đám dân chúng kia nghe nói như thế, cũng vui vàng cuống quýt quỳ xuống, hành lễ với người hoàng đế và thái tử của mình. Thần dân của ta ơi! Lần này đi cũng không uổng công rồi, không nói đến việc có thể đợi nhặt được hoàng kim, bây giờ còn có thể nhìn toàn bộ hoàng đế Tam Quốc, còn cùng thêm một hoàng đế tương lai là Long Diệu Thái tử Đế Quốc. Dù là sống ít đi 10 năm cũng rất là đáng. Đứng lên đi, mấy người cùng nhau mở miệng, vốn là không chuẩn bị bại lộ thân phận, cho nên tính toán thời gian đến đây cũng không quá lâu. Nói chúc mừng xong liền muốn trở về nước cũng không có đến quá sớm, tránh cho việc phải bãi phòng hoàng đế ra Mỹ quốc. Rùm ra, như vậy nhưng bây giờ đã gặp mặt, cũng không nên bỏ lỡ duyên phận này. Các dân chúng sau khi nghe xong liền đứng lên, ôm lại trái tim đang đập loạn của mình. Bọn họ thấy được hoàng thượng, ngày hôm nay thật sự là quá kích động rồi. Được rồi, nếu mọi người đến đúng đủ. Hôm nay Đình Vân phụ trách chủ trì yến hội, thấy bọn họ đều đã tới, liền chuẩn bị nói lời nói đầu. Đúng lúc này, một giọng nói du dương vang lên. Ai nói người đã đến đông đủ, bản tiểu hào gia còn chưa có tới mà. Mọi người cái đầu vừa nhìn, chính là Mộc Thanh Y. Phu Văn Tiểu Tam nhìn thấy hắn, tâm tình cực kỳ tốt. Huynh đệ, huynh đã đến rồi. Tiểu huynh đệ sinh nhi tớ, ta có thể không đến sao? Ngược lại tiểu huynh đệ đó, chuyện lớn như vậy cũng không mời người làm như huynh như ta. Nếu không phải người ta nghe nói hoàng thượng không lên triều mãi tháng trước để đi chúc mừng nhiếp chính vương của Dạ Mỹ đế quốc, vì huynh còn chưa có biết đâu. Tiểu huynh đệ coi thường vì huynh như thế, thật làm ta đau lòng và khổ sở á. Hôm nay Mục Thành Y vẫn mang vẻ mặt, nét mặt của gia người kia, dùng một bộ dáng đả kích mà phát biểu. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt trưởng mắt của hắn một chút, nói không biết là hắn đeo mặt nạ ra người thì không nói, nhưng sau khi biết thì cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng nhiều người thì hỗn tạp, nàng cũng không có nói gì thêm, nghe lời nói của hắn thì có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Khụ khụ, cái đó nhất thời sơ sót, quên mất. Nàng thật đúng là quên mất hắn rồi. Lời này vừa nói, sắc mặt của Mục Thành Y khẽ biến, đại mắt mơ hồ thoáng qua chút cô đơn không muốn người khác biết, sau đó lại nâng lên nụ cười một lần nữa, hành lễ với đám người hiền Việt mạc. Không sao, Hoàng thượng, Hy vương gia, Tam vương gia, Thất vương gia, Công chúa Điện hạ, Thành Y hữu lễ. Không cần đa lễ, hiền Việt mạc cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt trần bóng như ngọc đều là nụ cười làm cho người ta như tạm dở xuân, mê hoặc không ít trái tim của các cô nương. Hiền viên vô thường có chút bất thiện nhìn Mục Thành Y một chút. Ban đầu, lúc gặp hắn ở khách điểm đã cảm thấy người này vô cùng chướng mắt. Hoàn Ngân rất hân hạnh được đón tiếp Mục Tiểu Hào gia. Hắn cũng không nhớ là hắn có phát thiệp mời cho người này không, nhưng hôm nay là ngày tốt, không nên so đo với hắn ta làm gì. Hỷ Phương gia khách khí, ngược lại Thành Y không mời mà tới, làm phiền rồi. Lời này vừa rơi xuống, khóe môi của một hoa hoa công tử cũng không mời mà bỗng nhưng cứng đờ, để về phải cây quạt ra ngoài. Ai da, Thành Y, người không nên khách khí làm gì, mặc dù chúng ta không mời mà tới, nhưng cũng là chúc mừng nhiếp chính vương, tin tưởng trong lòng của nhiếp chính vương thật ra vô cùng hoan nghênh chúng ta. Thâm đại công tử làm mặt dày tự biên tự diễn, hiền viên vừa thường cười khẽ một tiếng không đáp, quay đầu đi đầu, dáng vẻ rõ ràng là không hoan nghênh. Khiến Thâm Lâm Phạm dưới ánh mắt oán trách của Mục Thành Y, đem khóe miệng co giật một hồi lâu. Hiền viên vừa thường này một chút thể diện cũng không cho hắn, làm cho người ta thật tức chết mà. Người cũng đã đến đông đủ rồi, bắt đầu đi. Nhàn nhạt nói một tiếng, rồi cùng với Vũ Văn Tiểu Tam nhìn lại hai đứa bé đứng ở cửa. Hai người đứng chung một chỗ, thật là cực kỳ xứng đôi, khí chất của nam tử như yêu như tiên, bản lĩnh u lan ở trong rừng sâu, cô gái tuyệt sắc khuynh thành như là nữ thần liệt diễm. Công tôn Trường Khanh nhìn hai người bọn họ, không nhìn được thở dài một hơi. Công tử thể vô song, mạch thượng nhìn như ngọc. Lời này vừa nói ra, liền được mọi người nhất trí tán thán. Lời này cũng không phải là đúng sao, dung mạo của nam tử như làn gió, thế gian tuyệt đối không tìm ra người thứ hai, còn nữ tử kia cũng là giai nhân quân thần, chỉ có cao thơ này mới có thể biểu đạt được vẻ xứng đôi của bọn họ. Hiền viên vừa thường vừa nghe, cũng nhìn không được cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Công Tôn Trường Khanh, lần đầu tiên cảm thấy hắn cũng không phải là người trưởng mắt, môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười yếu ớt. Công Tôn đại nhân quả nhiên là không hổ là ngôi sao sáng giá trong giới văn học. Đồ cười này càng để cho không ít người càng mất hồn, cả nam lẫn nữ cũng che cái mũi của mình, lo lắng máu mũi sẽ phun ra. Chỉ là Vũ Văn Tiểu Tam, lâu nên đã miễn dịch, người này nhìn rất là mê người, nhưng trên thực tế là một con hồ ly vất hác, người nào dám trêu chọc chắn, chắc chắn sẽ gặp xui xéo, chỉ là nàng nguyệt lại nguyện ý xui xéo cả đời. Vương gia khen nhầm rồi, cũng chỉ là người đời xem trọng thôi. Công Tôn Trường Khanh khách khí chắp tay. Được rồi, xin các vị yên lặng. Yên lặng, hoạt động hôm nay sắp bắt đầu. Liên Vũ bất đắc dĩ đứng ra nói mẹ cao. Nếu không có nói, không biết cái tên Linh Vân, hũ đút kia còn lề mề tới khi nào. Lời này vừa rơi xuống, dân chúng ở cửa im lặng lại, đại mắt đều là khát vọng đối với vàng. Đình Vân cảm kích nhìn Liên Vũ một cái, càng ngày càng cảm thấy nên giao việc cho Liên Vũ trụ trì mới đúng. Hơi vì sự vô năng của mình mà thở dài một hơi ở trong lòng. Rồi sau đó xài mấy bước lên phía trước. Người tới rất nhiều, vì để cho tất cả mọi người đều nghe được, chỉ đành phải ở trong giọng nói tăng thêm chút ít nội lực. Đầu tiên, do tiểu thế tử và tiểu công tử nhà chúng ta mỗi người ném một tấm vàng lá, nhặt được một tấm vàng lá sẽ được tặng 10 vạn lượng hoàng kim, còn 80 vạn lượng sẽ do hạ nhân của phương phủ ném theo dọc đường đi. Người nào nhặt được thì sẽ là của người đó, nhưng mà hôm nay là ngày vui của phủ Nhiếp Chính Vương, nếu vì cướp đoạt vàng ở ngoài cửa mà đánh nhau sẽ hủy bỏ hoạt động ngay lập tức. Các vị hiểu chưa? Hiểu. Dân chúng cùng nhau hô to, ở cửa này tụ tập vài chục dân chúng, từ cửa thành Hoàng Cung vào đến đây cửa thành. Cũng may mà đường phố đã được mở rộng rãi rồi, nếu không đã sớm bị chèn ép đến chết rồi. Cho nên mấy trăm ngàn người đồng thời hô một tiếng hiểu, vang dội đến suýt nữa đậm thủng màng nhĩ của người ta. Đình Vân dứt lời, liền cầm lại hai mảnh vàng lá đưa cho Vũ Văn Tiểu Tam và Hiền Viên Vô Thường. Đứa bé nhất định không thể cầm nổi thỏi vàng, nên chỉ có thể dùng vàng lá mỏng như cánh ve này thôi. Hiền Viên Vô Thường cười khẽ cầm vàng lá trong tay đưa cho Hiền Viên Dạ Cuồng, mà Vũ Văn Tiểu Tam bộ dáng cả người đều đau lòng khó chịu, đem vàng lá thả vào trong tay của Tiểu Lạc Thần. Quay đầu lén lén hỏi Hiền Viên Vô Thường, thương thương, ta có thể cống cùng giành vàng lá được không? Thật rất là đau lòng đó. Dung nhan như cánh hoa đào tối sầm, cắn răng mở miệng. Không thể. Vẻ mặt của một nữ như đờ đám quay đầu lại, cống lúc nó. Liễu Lạc Thần ném vàng lá ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam tức giận đến nỗi hắn không được ném luôn đứa bé này ra. Đứa trẻ chết sớm này chẳng lẽ không biết mình có bao nhiêu đau lòng với khoản tiền kia sao? Nói ném liền ném, tên phá của. Bởi vì hơi sức của trẻ bé không phải là rất lớn, cho nên cũng không ném được ra, để cho một người tu luyện bình thường võ dùng kinh không nhảy lên là nhặt được. Những người khác mặc dù không cam lòng, nhưng vì quy định của hoạt động này nên không dám đi tới tranh giành tấm vàng lá trong tay của người kia, chỉ đành phải mong đợi vàng lá trong tay của Hiền Viên Sửa Cuồng. Hiền Viên Triết ở một bên lắc đầu, nếu là hắn ra tay, vàng lá này nhất định là của hắn, chỉ là các hoàng huynh đều ở đây, hắn thật sự là ngại đi giành. Liên Vũ tiến lên, mời người mới cướp được lá vàng trước đài. Chúc mừng vị công tử này được 10 vạn lượng hoàng kim. Người nọ vừa thấy hơn 10 rương vàng, nghe nói đều là của hắn, trực tiếp vui mừng đến mắt trợn tròn lên, hồn mê bất tận. Tiếp đó, ánh mắt của mọi người liền rơi xuống trên người của Tiểu Sở Cuồng. Hiền Viên Sở Cuồng kết kéo siết chặt vàng lá này, một bộ dáng dù chết cũng không buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân của mình. Sắc mặt của Hiền Viên Phu Thường lập tức cứng đờ. Tên ranh con này sao có thể cùng một đức hạnh với mẫu thân của nó? Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn, mừng đến nỗi tất cả miệng sau tai. Đúng, con trai ngoan, ngàn vạn lần không thể ném vàng lá này ra ngoài. Cái này mà ném ra chính là 10 vạn lượng hoàng kim đó, hoàng kim đó. Khóe miệng của đám người Hiền Viên Mặc cũng mơ hồ có chút quá quáp. Mọi người nghênh dài cổ trong mong, chờ đợi tiểu công tử ném vàng lá ra ngoài. Đợi lâu một lúc còn không thấy, không khỏi đã bắt đầu chân đầu kẻ tai. Hiền Viên Vô Thường ra hiệu cho Đình Vân bằng ánh mắt. Đình Vân lúc này hiểu ý, chắc là tiểu công tử thích tấm vàng lá này nên không nỡ ném, vì vậy lại đưa một tấm vàng lá khác cho nó. Tiểu Sư Cuồng y y nhà nhà vươn tay cầm luôn tấm vàng lá thứ hai, rồi sau đó hai tay đều cầm hai vàng lá, rất là nắm thật chặt, sống chết không ném. Đình Vân suýt nữa là ngã quỵ. Sau đầu của Hiền Viên Vô Thường cũng mơ hồ toát ra vắt đen. Tên ranh con chết bầm này mới được có một tháng tuổi, thử khác không học được, ngược lại đem tính tham tiền của mẫu thân nó học được cả 10 phần. Phu Văn Tiểu Tam vui mừng đến suýt nữa vỗ tay khen hay, không hổ là con trai của nàng, đâu có giống như Hiền Viên Lạc Thần, cái tên không biết điều này, nàng vẫn thích Sửa Cuồng hơn. Liên Vũ lúng túng ho khan một tiếng. Chắc là tiểu công tử nhà ta rất thấp vàng lã. Vì vậy, lại lấy một sấp vàng bỏ vào trong tã lót, trong lòng than thở, tiểu công tử, người ném một cái đi, nhiều vàng lại như vậy, chỉ cần ném một cái thôi. Mà Tiểu Sở Cuồng cười khúc khích, rõ ràng nhìn thấy những tấm vàng lá này trở nên cực kỳ vui vẻ, hai tay cống nhanh đồng loạt đưa ra ôm hết, kiên quyết không buông tay. Bước chân của Liên Vũ lùng lầy mấy cái, suýt nữa té từ trên cầu thang của phường phụ xuống. Được rồi, để cho ca ca của nó ném thay nó đi. Hiền Viên Vừa Thường nhàn nhạt mở miệng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đình Vân lập tức cảm thán ở trong lòng, vương gia thật là thông minh. Lại một tấm vàng lá đưa cho Tiểu Lạc Thần. Tiểu Sở Cuồng thái phải rất là khó chịu, lập tức ra sức lắc đầu nhỏ, dùng sức nghiêm mặt nhìn ca ca, vẻ mặt này cực kỳ là nghiêm túc. Chọc cho Vũ Văn Cảnh Thương vừa cảm thấy mất thể diện vừa vui mừng. Những người khác càng thêm muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Tiểu Lạc Thần cầm tấm vàng lá này, không để ý đến bộ dạng uy hiếp kiềm lo lắng của đệ, ngáp một cái rồi ném tấm vàng lá đi, lần này để cho một tên ăn xin nhặt được. Tên ăn xin kia vui mừng đến rơi lệ đầy mặt, cả đời này làm tên ăn xin, không ngờ chính mình lại có một ngày có thể có phần tốt như vậy, sao hắn có thể không vui đây? Từ ăn xin, lật một cái đã làm phú hào rồi. nhưng người lại có thể bị thương rơi lệ đầy mặt. Lộc lã vàng này được ném ra, tiểu sư cuồng này giống như là heo bị giết gào khóc lên. Lúc trước, nó còn không khóc như là tiếng sấm mưa nhỏ, thậm chí là nghe tiếng khóc, không thấy nước mắt. Ngày hôm nay lại khóc đến gào thét kêu la, nước mắt mụm mĩm chảy dọc theo gò má, rất có xu thế muốn ngập kim sơn. Khiến phụ phần tiểu tam nhìn thấy và đau lòng không dứt, nhanh chóng bước mấy bước đến phía trước, đưa hiền viên lạc thần cho hiền viên vô thường, không có tình người kia, đoạt lại tiểu sư cuồng, ôm vào trong ngực. Ngoan, bà bội không khóc, bà bội ngoan ngoãn của mẫu thân, chúng ta không để ý tới bọn họ nữa. Ngoan. Bây giờ nàng mới biết, thì ra tiểu nhi tử tương đối với bản thân thân thiết hơn mình. Quay đầu sắc mặt đầy giận dữ, nhìn hai đôi phụ tử kia một cái, hư lạnh một tiếng, ôm tiểu nhi tử bước vào vương phủ. Lưu lại hiền viên vô thường ôm đứa con lớn trợn trong mắt, khóc không ra nước mắt. Tiếp đó, bọn hạ nhân của vương phủ liền đi ra, đem vàng ném theo dọc đường. Tiệc đại tháng này chân chính chúc mừng cùng với dân chúng. Mọi người đồng loạt bước vào vương phủ, bữa tiệc cũng bắt đầu. Nhóm văn võ bá quan và quan lại quyền quý đều ở trong vương phủ nguy hoa lộng lẫy, vừa ăn tiệc rượu, vừa thưởng thức phong cảnh, than thở quang cảnh của phủ nhiếp chính vương cực kỳ đẹp. Mà vật cao to dùng tấm vải bao bọc, dần mạo vô cùng là kỳ quái, không biết là vật gì. Sân đầy màu đỏ, sân đầy vui mừng, trên mặt của mỗi người đều là nụ cười, còn có người thật lòng vui vẻ, cũng có người có mục đích khác. Nhưng tất cả đều là cười tươi, không có một người nào dám phật ý của nhiếp chính vương. Duy chỉ có một người, quần áo màu đỏ, trên gương mặt phù dung tràn đầy âm lãnh. Vương gia của nàng, những thứ đồ này cũng phải thuộc về nàng. Nữ nhân đó dựa vào cái gì, dựa vào cái gì có thể được lòng của vương gia. Nàng ta không xứng với vương gia. Đúng lúc này, Liên Hoa bất đồng thanh sắc đi tới bên cạnh nàng, dọc theo tấm mắt của nàng nhìn sang, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đình Vũ, có phải thử không phải là của muội, dù là cưỡng cầu cũng không cưỡng cầu được đâu, đừng vì thế mà làm mất phương hướng. Đình Vũ nghe xong lời nói của hắn có chút sững sờ, ngay sau đó liền quay đầu mở miệng cười. Liên Hoa ca, huynh nói cái gì đó, thân thể của ta chỉ là có chút không thoải mái, huynh đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhìn lúm đồng tiền như hoa trên mặt của nàng, Liên Hoa nhíu đung mày, lạnh lùng nhìn lướt qua nàng, nhìn đến tâm tình của Đình Vũ có chút hoảng hốt. Vội vàng mở miệng. Liên Hoa ca, buổi nhớ tới còn có một số việc phải xử lý, đi trước. Nói xong thì giống như là chạy trối chết, nhanh chóng rời đi. Liên Hoa nhìn theo bóng lưng của nàng, lạnh nhạt mở miệng. Ta và người mặc dù tình như huynh muội, nhưng nếu như người làm chuyện gì bất lợi với phương gia, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bước chân người phía trước cứng đờ, cường quất mở miệng. Huynh nói cái gì đấy, ta làm sao có thể làm chuyện bất lợi với vương gia, đừng có đoán bậy. Nói xong liền rời đi. Nàng làm sao có thể làm chuyện bất lợi với vương gia, đó là người nàng yêu sâu đậm mà. Liên Hoa nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu một cái. Đình Vũ là công sự nhiều năm với hắn, nàng nghĩ cái gì, sao hắn lại có thể không nhìn ra. Đình Vũ, chuyện bất lợi với phương phi sẽ càng bất lợi với vương gia. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng nàng đừng làm chuyện gì không thể cứu vãn được. Liên Hoa, người đang nhìn cái gì vậy? Tuyết Nguyệt đưa đầu tới dò xét, vừa nhìn thấy bóng lưng của Đình Vũ. Mặt đầy khinh bỉ, quay đầu nhìn hắn một chút. Thì ra người thích nàng à? Ánh mắt đó là gì vậy? Nói xong cũng không đợi Liên Hoa trả lời, tức giận đùng đùng bỏ đi. Mất công, nàng còn nghĩ hắn là bằng hữu, không nghĩ tới người này không có ánh mắt như vậy, thích kẻ thù của tiểu thư, thật là ném mặt mũi của Tiểu Nguyệt nàng đi rồi mà. Nhìn Tiểu Nguyệt tức giận đùng đùng bỏ đi, khóe miệng của Mộ Ám Vệ giật giật. Đột nhiên trên mặt lạnh nhạt xuất hiện một nụ cười thật lớn. Tiểu nhà đầu này là đang ghen sao? Nghĩ tới đó liền nhanh chóng đuổi theo. Đại sảnh vương phủ, trên một cái bàn cực kỳ lớn, đám người phụ phần tiểu tam đang ngồi ở đó, đứa bé được cho bà Vũ ôm đi uống sữa rồi. Dưới sự an bài của hiền viên vô thường, hoàng đế ngồi ở bên cạnh, để phụ phần Cảnh Thiên và phụ phần Hạo ngồi ở phía trên. Hiền viên Triết là thứ hai, phụ phần Cảnh Thiên từ chối rất lâu, thấy mọi người đều nói chỉ luận quan hệ, không luận thân phận, từ chối không được nên chỉ đành cười ngồi xuống. Giả Tự Lần nhìn một bàn này đều là nhân vật có mặt mũi khắp thiên hạ, rốt cuộc không nhìn được lén lén nói một câu bên tai của hiền viên vô thường. Biểu huynh, mặt mũi của huynh thật lớn. Lời này cũng để phụ phần tiểu tam nghe được, quay đầu trừng mắt. Đó là do mặt mũi của ta lớn. Hiền viên vô thường cười khẽ một tiếng. Dạ, là mặt mũi của nương tử lớn. Ai là nương tử của chàng, ít nhận loạn thân thất đi. Một nữ một chút mặt mũi cũng không cho, còn đang vì chuyện hàng kim mà tức giận. Lần này ba người Hiên Viên Mạc, Hiên Viên Ngạo, Gia Lật Trúc Nguyên đều ngẩng đầu nhìn lên phụ phần tiểu tam một chút, lại nhìn hiền viên vô thường một chút, chẳng lẽ bọn họ còn có hy vọng. Lão Ngạo Thiên và Cung Tôn Trường Canh cũng không nhìn được mà ngẩng đầu lên nhìn một chút, thật ra thì hai người bọn họ cũng không hiểu. Tại sao nghe lời này đáy lòng lại kích động? những người khác có kinh ngạc, có không hiểu. Không phải chứ, tiệc đại thắng của nhi tử cũng đã làm rồi, quan hệ của bọn họ còn đưa được thừa nhận hay sao? Trong nhảy mắt, dung nhan như cánh hoa đào của hiền viên vô thượng đã đen giống như than. Đặc biệt là khi nhìn thấy trong mắt của ba người, gia luật trúc nguyên kia dậy lên ánh sáng hy vọng lần nữa, càng thêm dẫn đến suýt nữa phát cảm nát cả răng nga của mình rồi. Trong lòng mơ hồ có chút hối hận việc ném hoàng kim, vốn là hắn muốn cùng vui mừng với dân chúng để cho người trong thiên hạ chúc mừng tiệc đại thắng của như tự mình. Ai ngờ đã đắc tội nhà đầu kia đến mức này, trước mặt bàn lớn như vậy, đầy người, trước đại sánh vui sạch quan hệ với hắn. Nhìn một bàn lớn đầy người này, nếu không phải phụ văn cảnh thiên cống ở đây, hắn thật muốc trực tiếp một tay khiêng nàng lên, rồi lại trong phòng cùng với nàng, thảo luận quan hệ của bọn họ. Một nhà ba người phụ văn cảnh thiên kia trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười hả hê. Ha ha, đại tiểu thư của phụ văn gia của bọn họ dễ dàng cưới được sao? Phải vượt qua ngũ quan, ram lục tưởng. Khụ khụ, dùng bữa, dùng bữa. Giả Tử Lân vội vàng mở miệng hòa giải. Câu chuyện này bắt đầu từ hắn tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Phong Cổng Tiêu cũng không khách khí cười một tiếng. Đúng, ta đói bụng rồi. Dứt lời liền cướp một món ăn bạo vào trong miệng. Lần này không khách nghĩ mới hòa hoãn xuống. Chỉ là sắc mặt của hiền viên vô thường đen như trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tiểu nữ nhân kia một chút, chỉ thấy nàng rõ ràng là không vui. Dư quang khẽ mắt đều chưa từng quét qua hắn, trong lòng càng thêm cực kỳ tức giận. Nhà đầu này, đợi nhát lửa nhất định phải dỗ dàng thật. Mà hiền viên ly vừa ngồi xuống liền nhìn công tôn trường khai nhẹ nhàng như tiên, lại nhìn vũ vân chết lạnh nhạt, cảm thấy khí chất của hai người này rất giống nhau, nàng đều rất thích, nên theo đuổi người nào mới tốt đây. Trước kia hoàng thấm thường nói với nàng, nếu thích nam tử, ngàn vạn lần không được khách khí, phải dùng cảm nói ra, chỉ cần có kỹ thuật là được, có thể một lần bắt nhiều người, cho nên bây giờ nàng đã không cho là mình nên chờ đợi nam tử lấy lòng rồi. Mình thích thì phải đi theo đuổi, không phải hoàng thấm đã theo đuổi được hoàng thúc rồi sao? Trước kia đã cảm thấy công tôn trường khanh ưu nhã mà tác phong lại nhanh nhẹn, lúc ấy hiểu lầm hắn, cho là hắn muốn làm đoàn tụ với hoàng huynh, nhưng hiện tại hiểu lầm đã được hòa giải, tự nhiên càng thêm thưởng thức. Nhưng Vũ Vân Chiết chính là ca ca của Hoàng Thẩm, nếu chọn hắn thì chẳng phải có thể thân càng thêm thân sao? Vào lúc khó có thể lựa chọn, lại nghe được giọng nói của Phong Cuồng Tiêu. Quay đầu vừa nhìn, trái tim không nhìn được cục đục quang lạng, không giống như cảm giác thưởng thức khi nhìn cùng Tôn Trường Khanh và Vũ Vân Chiết, là cảm giác của trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ đây mới thật sự là yêu sao? Người này rất đẹp trai, rất đẹp trai đó. Thật ra thì Phong Cuồng Tiêu cũng đã tham dự không ít yến hội, chỉ là mỗi lần đều lôi kéo một phần giật ngồi ở trong góc. Những thiên kim quý tộc trước kia từng thấy qua, hơn nữa đã không có ít người ái mộ hắn. Nhưng hiền viên ly là công chúa, đều đến tương đối trễ, cho nên chưa từng chú ý tới trong góc khiêm tốn của bọn họ. Phu Văn Thiểu Tam ngẩng đầu lên, lơ đáng nhìn thấy bộ dáng của hiền viên ly. Cười khẽ một tiếng, xem ra tiểu nhà đầu này đang tư duân, mình cũng có muốn có cơ hội giúp nàng tìm một tay hay không? Mà bên kia Thẩm Lâm Phạm lại cố gắng vuốt ví nhán nhìn sang đại mỹ nhân Lương Tử Nghiên, thân là Hoa Hoa công tử nội danh thiên hạ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ở chỗ này, tại sao hắn có thể không quyến rũ thật tốt đây? Vì vậy không để ý đến ánh mắt uy hiếp cảnh cáo của Lương Ngạo Thiên, nhu tình mật ý hỏi han ân cần đối với Lương Tử Nghiên. Lương Tử Nghiên vừa nhìn người này, thật không ngờ hắn lại anh tuấn như vậy, cũng rất dịu dàng, nên lập tức có một bộ dáng thẹn thùng e lệ, giống như tiểu nữ nhi yêu kiều ôm tỳ bà che mặt. Thỉnh thoảng lén lén liếc mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt như bạch ngọc đã mắc cỡ đến đỏ bừng. Ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam vô tí quét qua ý bên này, chợt cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Hai người này đều đã từng đắc tội với nàng, sau lại tiêu tan hiểm khích lúc trước, chẳng lẽ đây cũng là một loại duyên phận sao? Nhưng sắc mặt của Lòng Ngạo Thiên rất là khó coi, Thẩm Lâm Phạm như thế nào thiên hạ đều biết, nếu là muội muội thực sự thất hẳn nhất định sẽ không có hạnh phúc, nhất thời có chút hối hận đã mang muội muội tới đây. Nghĩ tới có chút không vui nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, đều do nữ nhân này ở phía sau thiếp mời có thêm một hàng chữ kia, mới để cho hắn dẫn tiểu muội của mình tới chỗ này. Nếu tiểu muội thật sự thích Thẩm Lâm Phạm, đừng nói là máu hào không tha thứ cho mình, chân hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nhận được ánh mắt oán trách của Lão Ngạo Thiên, Vũ Văn Tiểu Tam cười hi hi nhìn hắn một chút, há mồm chính là: Ngạo Thiên ca ca, chúng ta thật là có duyên. Ai da, nhiều người ở đây như vậy, huynh đừng nhìn người ta đắm đuối đưa tình như thế chứ. Lời này vừa rơi xuống, Lão Ngạo Thiên suýt nữa ngất lim rồi. Hắn nhìn đắm đuối đưa tình khi nào hả? Sắc mặt của hiền viên vô thường càng cực kỳ khó coi. Không phải chỉ là một vạn lượng hoàng kim thôi sao? Hiền viên vô thường hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Sao có thể vì một chút chuyện nhỏ như vậy và dần hắn chứ? Nghĩ tới đây, ngón tay thon dài ở dưới bàn hung hăng nhéo hông của nàng một cái. Sắc mặt của một nữ lập tức cứng đờ, cười đến vô cùng đẹp mắt, quay đầu lại, gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái. Bộ dáng của mỹ nam cực kỳ uất ức, làm bộ dáng đáng thương nhìn nàng, ngay cả nốt ruồi nơi giọt lệ xinh đẹp nơi khóe mắt, giờ phút này cũng là mặt sáng bóng, lòng của một nữ mềm nhún, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Vì vậy hiền viên vô thường biết hắn đã tránh thoát khỏi trận kiếp nạn hoàng kim này, nhưng hắn không biết bên này đã giải quyết xong, nhưng tiểu như tử hiền viên sợ cuồng của hắn vì chuyện này mà suốt cả một năm cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Hiền viên ngạo cúi đầu dùng bữa, mắt lạnh luôn đặt ở trên người của nàng không rời đi được. Sau bữa tiệc đầy tháng này, không biết khi nào mới gặp lại. Mà hiền viên mặc chỉ cúi đầu dùng bữa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong con mắt như người mặc ngọc mang theo một chút khổ sở. Một đôi mắt như lưu ly quét đến một vòng trên người của hai vị hoàng huynh của mình. Nếu cho đến bây giờ mà hắn vẫn không nhìn ra được đại hoàng huynh cũng thích hoàng thẩm, vậy thì thật sự là rất ngu ngốc rồi. Chỉ là tam hoàng huynh vẫn nhìn đắm trong mạch suy nghĩ của mình, không có nhìn ra đại hoàng huynh khác thường. Nghĩ tới, vẫn là mình tốt nhất, không thích nữ tử nên cũng sẽ không có tinh thần chán nản. Chỉ là, thật không thích sao? Ngẩng đầu nhìn lên cô gái đang ngồi ở bên cạnh hoàng thúc. Hắn cũng không biết là thích hay không, nhưng nhìn nàng ở chung một chỗ với hoàng thúc, hắn sẽ cảm thấy cô đơn. Lắc đầu một cái, dù là thích, cũng không có thể thích như bọn hoàng huynh như vậy chứ. Hay, có lẽ chỉ là chơi rất vui. Mọi người đang ăn cơm đều có tâm tình của mình, nhưng tâm tình cũng đều là cực tốt, dù sao tiệc đại thắng của tiểu bé là một chuyện đại hỷ. Đúng lúc này, hạ nhân bảo lại, vương gia, lễ bộ thường thư, thiền thần vũ mang theo tiểu nữ nhi thiền mộ tuyết đến chúc mừng. Lễ bộ thượng thư, đó không phải là thừa tướng thiền thanh vũ lúc trước sao? Theo lý mà nói, phải là kết đại thù với nhiếp chính vương rồi, làm sao có thể tới chứ? Hơn nữa, mới tới cũng không đến, sớm một chút. Bữa tiệc đã ăn được gần một nửa, hắn mới tới đây là có ý gì? Người tới là khách, mời vào. Hiền viên vô thường còn chưa kịp mở miệng, Phu Văn Tiểu Tam đã nã rồi, bởi vì nàng cũng muốn gặp Thiên Mộ Tuyết, tử tiên kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nói lời này, hạ nhân vẫn do dự đứng ở cửa, đang chờ hiền viên vô thường lên tiếng. Bởi vì tuy nội phương gia rất là cưng chiều vương phi, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến chuyện trên chiến trường, nên để cho phương gia quyết định thì tốt hơn. Đôi mắt đã bị nhiều hoa đào của nam nhân quét qua hạ nhân kia một vòng. Vương phi nói chuyện, người không nghe thấy sao? Hạ nhân này run lên, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân lập tức đi ra ngoài mời họ vào. Nói xong, lau mồ hôi trên trán chạy thật nhanh ra ngoài. Một nữ thở dài một hơi. Hay, thấp cổ bẽ hỏng. Đầu năm nay nói chuyện cũng không có người nào nè, năm đó ta ở hiền viên đế quốc, tuy nói không phải đều được những người khác chào đón, nhưng mà ở trong tam vương phủ, nói một câu cũng không có người nào dám coi như là không có. Hay, chỉ có khi nhớ lại hồi ức lúc trước, mới biết cuộc sống hôm nay của ta cao chót vót cỡ nào đó. Vừa nói giống như là vô cùng bi thống, lắc đầu một cái, gắp một món ăn. Sắc mặt của hiền viên vô thường liền tối sầm, nếu hôm nay không phải là tiệc đại thắng của hắn, thật hẳn không thể đem hạ nhân kia chặt thành làm trăm mãn. Quả nhiên, một giây sau, giọng nói mán mát lành lặn của hiền viên ngạo vang lên. Nếu trôi qua không thoải mái, bổn vương hoan nghênh nàng trở lại mọi lớp. Những lời này khiến tay đang cầm thức ăn của phụ phần tiểu tam tạm thời dừng một chút. Vốn nàng chuẩn bị chèn ép thương thường một chút, ngược lại không có cố kỵ đến hiền viên ngạo cũng ở đây, hoan nghênh nàng trở lại. Là trở lại vui đùa một chút sao, hay là trở lại bên cạnh hắn đây? Những lời này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, nhưng làm cho người ta không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ đành phải ngừng đầu lên nhìn khuôn mặt lãnh ngạo của hắn một chút, cười cường mở miệng. Được, nếu vẫn kéo dài những ngày tháng khó khăn như vậy, ta sẽ đến chỗ người ở một thời gian. Tần Lực đưa nó trở thành lời mời của bằng hữu. Sắc mặt của hiền viên ngạo lập tức cứng đờ, bồi mọng lạnh lẽo nâng lên một nụ cười yếu ớt. Nàng chỉ cần biết vương phú của bổn vương vinh vướng mở rộng cửa vì nàng. Nói xong cũng không để ý sắc mặt của hoàng thúc khó coi, cúi đầu như lờ đáng ăn cơm. Những người khác cũng không biết nên nói cái gì để hòa giải không khí, nhìn nhau có chút tẻ nhạt. Phu Văn Tiểu Tam ha ha cười một tiếng. Tất nhiên, dù không mở rộng, lão nương đã muốn tìm người dư ngoạn thì sẽ trực tiếp một cước đã mở cửa mở ra. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều phá lên cười ha ha. Hiền viên vô thường lại cảm giác cực kỳ bực tức. Lúc hắn về vương phủ đã nói với toàn bộ hạ nhân, trong vương phủ chỉ nghe lệnh của một mình vương phi, có hạ nhân đánh bạo hỏi một câu, nếu vương gia và vương phi ra lệnh xung đột, phải làm thế nào? Lúc đó hắn đã trả lời, chỉ cần không liên quan đến sinh vật xuống đực, tất cả đều lãnh mệnh của vương phi làm chuẩn. Kết quả hôm nay tên hạ nhân chết tiệt này làm cho hắn chọc phải một cái sót lớn như vậy. Ra hiệu bằng mắt về phía Đình Vân, lúc này Đình Vân hiểu ý, lui ra ngoài. Không lâu lắm, Thiên Thanh Vũ mang theo Thiên Mộ Tuyết vững vàng đi vào. Vừa thấy đám người này, tuy không nhận ra rất là nhiều người, nhưng biết thân phận đều là bất phàm, mang theo tiểu nữ nhi cùng nhau hành lễ. Cầu thần tham kiến Hoàng thượng, cầu kiến Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, Vương Phi. Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Nhiếp Chính Vương, Vương Phi. Giọng nói đầy nhu nhược, làm cho người thương tiếc, không thấy chút kiêu ngạo nào giống như trên đường cái ngày đó. Đứng lên đi, hôm nay là tiểu thế tử của biểu huynh làm tiệc đại tháng, chỉ luận quan hệ, không luận thân phận, ái khanh không cần đa lễ. Giả Tử Lân nhàn nhạt mở miệng. Dạ, bệ hạ, nói xong liền đứng lên, nhìn vợ chồng hiền viên vừa thường một chút, mở miệng cười. Trước đó vài ngày, tiểu nữ ở trên đường đụng phải Điện Hạ cùng Phương Phi, cầu xin Nhiếp Chính Vương Điện Hạ và Phương Phi đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ. Môi mỏng như hoa anh đào của hiền viên vừa thường kéo nhẹ, cũng không mở miệng. Bởi vì hắn biết tiểu nữ nhân bên cạnh có lời muốn nói, nếu không sẽ không để cho bọn họ đi vào rồi. Lễ bộ thường thư đều đã nói bổn Vương Phi và Vương gia đại nhân đại lượng, nếu chúng ta còn so đo nữa, không phải có vẻ như là Vương phủ chúng ta rất là không phong khoáng rồi sao? Hôm nay là tiệc đại tháng của khuyến tử, vẫn nên đừng nói những chuyện không vui này đi. Lễ bộ thường thư đại nhân tùy tiện tìm chỗ ngồi đi. Về mặt Vũ Văn Tiểu Tam cười tươi mở miệng, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt. Nếu chỉ là vì chuyện ngày hôm đó tới xin lỗi, mang theo nữ nhi tới làm cái gì? Còn có Thiên Mộ Tuyết này, một bộ dáng áo trắng, lại chải đầu tóc bụi phi tiên lưu vân, người đẹp trước mắt, trầm ngọc trai, vòng tay tuy nhiều nhưng không mất đi vẻ phiêu giật, một bộ dáng nhu nhược cần bảo vệ, không biết là muốn làm cho ai nhìn đây. Dù thế nào đi nữa, thường thường nhà nàng, từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng một cái. Thiên Thần Vũ nhìn hiền viên vô thường một chút, thấy hắn không có ý nói gì, cũng không có nữ nhi của mình nhìn một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng. Vương Phi nói rất đúng, nhưng bởi vì trong nhà có một số việc trì hoãn nên mới đợi trễ, giữa tiệc rồi mới vào ngồi, không khỏi không có lễ phép, có thể hay không? Thường thư đại nhân là muốn ngồi cùng với bàn cùng với chấm hay sao? Rầm giọng nói uy nghiêm của Dạ Tử Lân mang theo chút bất mãn vâng lên. Thân thể của Thiên Thanh Vũ run lên, lập tức quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội, thần không có ý này, chỉ là bệ hạ đã nói hôm nay không luận bản thân phận, chỉ luận quan hệ, cựu thần đi theo tiên hoàng mãi chục năm, cũng đã nhìn bệ hạ lớn lên, nói ra cũng có chút quan hệ, cho nên cựu thần mới cả gan. Nếu để cho Mộ Duy Tuyết ngồi cùng bàn ăn với Nhiếp Trình Phương, hắn mới có cơ hội trở mình, ngồi vương vĩ kia, hắn mới có thể nhìn một chút. Bàn về dung mạo, so với nữ nhi của hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt, còn dáng vẻ hùng hãn như vậy, người nam nhân nào không thích nữ tử nhu nhược có chút trí âm. Cho nên, hắn suy đoán, người vương phi kia tuyệt đối không sánh bằng nữ nhi của mình. Nếu có thể để Mộ Tuyết bám vào Nhiếp Chính Vương phủ, về sau hoàng thượng cũng phải nhún nhường ba phần với hắn, cho nên hiện tại hắn mới có lá gan tranh luận với Dạ Tử Lân. Dạ Tử Lân nghe vậy cũng nở nụ cười. Thưa tướng đại nhân làm lễ bộ thường thư rồi mà vẫn ăn nói khéo léo như vậy, nếu bây giờ trẫm nói không được, đây chẳng phải là tự tát miệng của mình rồi sao?